tuy qua rất nhiều kẻ địch nhất, nhưng chiến sĩ Long tộc mới là nhân vật chính. Mỗi cá nhân biểu hiện ra chiến sĩ Long tộc chân thật nhất, bọn họ toàn thân đẫm máu nhưng không rời khỏi chiến trường, liều mạng với kẻ thù. Cảnh tượng vô cùng oanh liệt. Nhưng phải cảm ơn tổng đạo Yển Tùy qua dốc sức dựng chiến tranh hoành tráng như thế cho đám chiến sĩ Long tộc Bá Thiên. Nếu không nhờ Tùy qua liên tục thêm máu, thêm dược cho đám chiến sĩ Long tộc thì bọn họ sớm chảy cạn máu, dùng hết lực lượng. Trận chiến tranh này lực lượng cách biệt xa, cuối cùng đại nhân vật Long tộc ra mặt can thiệp, chấm dứt. Sau khi đại nhân vật Long tộc đánh lui vài cao thủ tu la giới, hai bên chọn tạm thời ngừng chiến, vì ai đều hiểu đây là trận chiến tranh thăm dò. Mục đích của Tùy qua đã hoàn thành, mục đích đám chiến sĩ Long tộc Bá Thiên cũng thành công. Bá Thiên mang theo chiến sĩ Long tộc trở thành thần tượng anh hùng tuyệt đối trong lòng giới trẻ Long chi giới. Bởi vì linh hồn Long tộc là kiêu ngạo, hiếu chiến. Đặc biệt là người trẻ tuổi, bọn họ không muốn bị ai hoặc thế lực nào dẫm dưới chân, nhất là thần phục dưới uy thế của tiên giới. Trong lòng chiến sĩ Long tộc thì bọn họ càng kiêu ngạo hơn tiên nhân. Đám chiến sĩ Long tộc Bá Thiên công kích tu la giới, giết tu sĩ tu la giới và tiên giới, đặc biệt trận chiến này đánh ra huyết tính, can đảm của chiến sĩ Long chi giới nên đương nhiên thành anh hùng trong lòng các thanh niên. Khi đám người Bá Thiên trở về Long chi giới, được người Long tộc nhiệt liệt hoan nghênh, các đại nhân vật thì biểu tình cực kỳ khó xem. Các đại nhân vật trải qua nhiều sóng gió, biết trận chiến này không đơn giản. Những thanh niên làm việc không có suy nghĩ, không có sức chiến đấu cường đại như thế. Đừng tưởng rằng kêu một tiếng Long thần bảo hộ là bách chiến bách thắng thật, nhảm nhí, chắc chắn tiểu tử Tùy qua âm thầm dở trò. Dù biết Tùy qua dở trò thì các đại nhân vật Long tộc đành chấp nhận nhân tình này. Vì sự thật là Tùy qua trợ giúp chiến sĩ Long chi giới, mặc kệ hắn có ý đồ gì, hắn đích thực đưa nhân tình cho Long chi giới. Sau khi đám người Bá Thiên trở về Long chi giới, Tùy qua nhận được lời mời từ Long tộc. Người mời là Bốt Long chi giới, Tổ Long. Dù là Long Thiên Lôi cũng chưa từng thấy mặt thật của Tổ Long, lần này Tổ Long một mình mời Tùy qua gặp mặt là rất xem trọng hắn. Tùy qua đến đúng hẹn, gặp Tổ Long trong Tán Long Quật. Tùy qua thấy Tổ Long chỉ là một long linh mơ hồ, long linh rất cổ xưa. Ánh mắt đầu tiên nhìn nó, trong đầu Tùy qua hiện lên hai chữ cổ xưa. Dù chỉ là long linh nhưng Tùy qua không dám xem thường, vì đó là Tổ Long, tồn tại xa xưa nhất Long tộc. Tổ Long tiền bối. Tùy qua cung kính nói, xin hỏi tiền bối mời ta đến vì chuyện gì? Vì tương lai Long chi giới. Tổ Long bình tĩnh nói, lần trước ngươi luyện chế Long cốt trong này thành chiến sĩ khôi lỗi, lấy ra cho ta xem. Tùy qua sửa lưng Tổ Long tiền bối, đó không phải chiến sĩ khôi lỗi mà là một loại sinh mệnh. Tùy qua lấy mấy thiên binh thần tướng chế tạo từ xương cốt chiến sĩ Long tộc bày ra trước mặt Tổ Long. Mấy thiên binh thần tướng này có tu vi đẳng cấp chân tiên. Tổ Long dùng thần niệm cường đại quét qua, gật đầu, nói, ngươi không lừa ta, xem ra ngươi là loại người thành thật. Tùy qua chân thành nói, ta không phải là loại người thành thật, nhưng ta giữ lời hứa với bằng hữu. Giữ lời hứa là tốt. Tổ Long nói, ta biết hết chuyện đám nhóc con Bá Thiên làm, ta vốn định mặc kệ bọn họ hy sinh. Bởi vì hy sinh một số người mới cho nhiều con dân Long chi giới sống sót hơn. Nhưng tiền bối đã đổi ý, đúng vậy. Tổ Long nói, bởi vì ta phát hiện mình đã sai. Tuy ta sáng tạo Long chi giới nhưng không thật sự hiểu Long tộc. Đám nhóc này cho ta biết nguyên nhân năm xưa sáng lập Long chi giới, biết cái gì là rồng. Trong chư thiên vạn giới, rồng là sinh vật kiêu ngạo, can đảm nhất. Tùy qua nói xen vào, Long tộc vốn nên như vậy. Đúng, vốn nên như vậy. Tổ Long gật đầu, nói, lão già chúng ta luôn đắn đo suy nghĩ làm sao giữ gìn Long chi giới, vì bảo vệ toàn Long tộc. Chúng ta không tiếc khiến một số ấu long trở thành vật nuôi của tiên giới, khiến nhiều chiến sĩ anh dũng trở thành binh sĩ cho tiên giới. Tuy làm như vậy có thể bảo vệ Long chi giới nhưng cứ tiếp tục thế này Long tộc sẽ giống như sinh vật khác trong chư thiên vạn giới, không có gì khác biệt. Tùy qua biết Tổ Long đã bị kích thích huyết tính, đây không phải vì mưu kế của hắn mà do Tổ Long hiểu ý nghĩa tồn tại của Long tộc. Sinh tồn là rất quan trọng, nhưng rồng nên bay lượn trên 9 tầng mây. Nếu nằm sấp trong cỏ cây như trùng rắn là nhục nhã rất lớn với Long tộc. Long tộc, không nên ủy khuất cầu toàn mà sống. Long tộc, không nên trở thành vật nuôi của tiên giới. Long tộc, không cần thỏa hiệp tiên giới. Dù có chết cũng phải chết cho ý nghĩa, chiến ra huyết tính Long tộc. Xem ra Tổ Long đại nhân đã có lựa chọn. Tùy qua bình tĩnh nói, chúc mừng. Phải đa tạ ngươi nhắc nhở. Tổ Long nói, ngươi giúp chúng ta tìm vết tinh thần quý giá nhất suýt bị Long tộc đánh mất. Không cần khách sáo. Tùy qua nói, thật ra ta chỉ muốn có thêm một minh hữu. Tổ Long nói, chàng trai, có vẻ dạ tâm của ngươi rất lớn. Tùy qua nói, dạ tâm của ta là muốn sáng tạo một thế giới thuộc về mình, tựa như tiền bối. Muốn hoàn thành mục tiêu này ngươi cần đi con đường rất dài. Tổ Long nói,

có được Long Châu bảy sắc, tùy qua không quay về thế giới nhân loại ngay. Một mặt là vì phòng ngự của thế giới nhân loại rất mạnh, mặt khác là tùy qua định nghiên cứu bí ẩn của Long Châu bảy sắc tại đây. Bởi vì nơi đây là Long Chi giới, nếu có gì thắc mắc tùy qua có thể tìm tổ Long giao lưu. Đông Thánh Long Vương tự mình chọn ngọn núi yên lặng cho tùy qua tu hành, còn khiến chiến sĩ tinh nhuệ nhất Long tộc đứng gác xung quanh. Tùy qua biết Đông Thánh Long Vương không hy vọng có người cướp mất Long Châu bảy sắc, dù nơi này là Long Chi giới cũng phải hết sức cẩn thận. Long Châu là tài liệu luyện đan, luyện khí cực tốt. Nhưng Long Châu bảy sắc không thích hợp luyện đan hoặc luyện khí, bởi vì quá lãng phí. Tùy qua không biết có thể luyện hóa Long Châu bảy sắc được không? Tùy qua khẳng định toàn Long Chi giới không ai biết cách luyện hóa Long Châu bảy sắc. Có lẽ Tổ Long biết chút ít, nhưng không chịu nói cho Tùy qua. Không phải Tổ Long tiếc rẻ gì, Tùy qua biết ý định của Tổ Long. Tổ Long muốn thông qua cách này để Tùy qua tham ngộ, tìm ra cách luyện hóa thích hợp với hắn. Nếu Tổ Long chỉ huy Tùy qua sẽ khiến hắn lệch khỏi đạo của mình để hợp với Long Châu bảy sắc, làm như vậy có thể tăng nhanh cảnh giới tu vi nhưng đánh mất đạo của mình khó thể lên đỉnh cao nhất. Tùy qua phải lấy đạo của mình làm gốc luyện hóa, lợi dụng Long Châu bảy sắc. Sau khi hiểu rõ đạo lý thì dễ làm việc hơn. Đạo của Tùy qua là lấy Hồng Mông Thụ, Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, Chấn Linh Sự Hợp làm một thể, Hồng Mông Thạch làm đá cơ sở. Tùy qua định để Long Châu bảy sắc có mối liên kết với bốn thứ này. Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ có thể khảm Long Châu bảy sắc vào nó, để bộ giáp này càng bá đạo hơn. Nhưng rất nhanh Tùy qua phủ định ý nghĩ này, vì ý chí Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ và Long Châu bảy sắc không cách nào dung hợp, thậm chí bài xích với nhau. Hồng Mông Thạch, Tùy qua không thể thu Long Châu bảy sắc vào trong nên không dung hợp được. Hồng Mông Thụ không có chút phản ứng với Long Châu bảy sắc, xem ra không thể dung hợp. Còn mỗi Chấn Linh Sự là có chút phản ứng với Long Châu bảy sắc. Long Châu bảy sắc vừa lúc khảm ở đầu nhọn Chấn Linh Sự. Nhưng Long Châu bảy sắc quý giá như vậy nếu chỉ lấy làm trang sức thì đúng là không biết trân trọng. Tùy qua từ bỏ cách nghĩ này, hắn thử dùng Cửu Dương Chân Hỏa Diễm luyện hóa Long Châu bảy sắc, vẫn vô dụng. Dù là Cửu Dương Chân Hỏa Diễm cũng không thể luyện hóa Long Châu bảy sắc, chỉ khiến nó phát ra ánh sáng bảy sắc lấp lánh. Tùy qua dùng rất nhiều cách nhưng đều vô dụng, hắn không nóng nảy. Tùy qua biết Long Châu bảy sắc là báu vật của Tổ Long, nó không dễ bị luyện hóa hấp thu. Tùy qua thử nhiều cách như đan thủy, đan dược này nọ, không có phản ứng gì. Tùy qua thử vô số lần, cuối cùng muối mặt dùng thần niệm xin Tổ Long giúp đỡ. Tổ Long cảm giác thần niệm của Tùy qua, trả lời, ở trong mắt nhiều người thì Long Châu bảy sắc là chí bảo vô thượng, nhưng người không thể nghĩ như vậy. Người cứ xem nó như viên Long Châu bình thường, muốn làm gì thì tùy, làm như thế nào cũng được. Tùy qua ngạc nhiên, hắn không ngờ Tổ Long sẽ trả lời như vậy. Tùy qua buồn rầu hỏi, nếu làm hỏng thì làm sao? Nếu dễ dàng bị làm hỏng thì nó không có giá trị tồn tại. Tổ Long trả lời, ta tặng Long Châu cho ngươi chỉ hy vọng nó có chút tác dụng với ngươi. Nhưng ngươi không cần thay đổi mình vì một viên Long Châu. Tùy qua ngâm nghĩ một lúc sau nói, đã hiểu. Hiểu thì tốt. Thần niệm Tổ Long biến mất. Tùy qua ngẫm nghĩ, làm theo ý tưởng ban đầu đó là khảm Long Châu bảy sắc vào đầu Chấn Linh Sư. Tạm thời không thể khám phá ra công dụng của nó thì làm trang sức, đây cũng xem như sử dụng. Còn sau này nếu cảnh giới tu vi tăng lên, có lẽ Tùy qua tự nhiên sẽ biết cách luyện hóa, hấp thu Long Châu bảy sắc. Nghĩ thông rồi Tùy qua không bế quan nữa. Thấy Tùy qua xuất hiện, Long Thiên Lôi kinh ngạc hỏi, hiền tế, đã khám phá ra huyền bí của Long Châu bảy sắc rồi. Tùy qua lắc đầu, nói, thời cơ chưa đến, chỉ đành gác lại. Long Thiên Lôi thở dài thường thượt, tiếc thật. Long Thiên Lôi biết nếu Tùy qua luyện hóa, hấp thu Long Châu bảy sắc thì tu vi sẽ tăng vọt. Long Thiên Lôi vừa không hy vọng Long Châu bảy sắc dễ dàng bị luyện hóa hấp thu. Nhạc phụ đại nhân, ta về thế giới nhân loại trước đây, chuyện Long Châu chỉ có Long Chi giới biết. Cái này không ổn. Long Thiên Lôi lắc đầu, nói, tuy tu vi của hiền tế cao thâm nhưng Long Châu bảy sắc không nhỏ, lỡ bị người cướp thì sao? Nếu mất Long Châu bảy sắc, rất khó tưởng tượng hậu quả thế nào. Chẳng lẽ ta ôm Long Châu bảy sắc không được đi đâu? Tùy qua nói, nếu vậy thì nhà phụ đại nhân giữ dùng ta đi. Tuyệt đối không thể. Long Thiên Lôi vội từ chối, nếu ta giữ Long Châu sẽ bị tu sĩ toàn Long Chi giới tấn công, bọn họ sẽ cho rằng ta cướp Long Châu bảy sắc từ tay ngươi. Ta không thể đồng ý chuyện này. Rắc rối quá. Tùy qua trầm ngâm nói, chuyện này chỉ có người Long Chi giới biết, ta nghĩ sẽ không lộ ra ngài. Chưa chắc. Long Thiên Lôi lắc đầu, nói, dù là tu sĩ Long Chi giới cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, khó bảo đảm có một ít Long tu bị tiên giới khống chế, trở thành tai mắt của tiên giới. Tùy qua nói, nếu đúng như vậy thì tin tức sớm bị truyền ra, dù ta ở lại Long Chi giới cũng không an toàn. Long Thiên Lôi không đồng ý, nếu ở trong Long Chi giới, có tổ Long che chở, chúng ta bảo vệ thì an toàn rất nhiều. Tuy quá khó chịu nói, còn cần các người bảo vệ thì Long Thần thủ hộ Long Chi giới ta đây quá đáng thương. Mọi chuyện hành động cẩn thận. Long Thiên Lôi nhắc nhở Tùy Qua, cẩn thận là mọi chuyện đều suôn sẻ. Ta cũng là một thành viên Long Chi giới, tu sĩ Long Chi giới trời sinh thích mạo hiểm. Tùy Qua nói, ta cảm thấy ở lại đây sẽ không tiến bộ, càng không thể tham ngộ huyền bí của Long Thần bảo hộ, phải đổi nơi khác chờ thời cơ. Long Thiên Lôi ngẫm nghĩ, nhả ra, nếu vậy thì ta không nói thêm gì nữa, tóm lại phải hết sức cẩn thận. Long Thiên Lôi lặp đi lặp lại nói hai chữ cẩn thận, bởi vì gã biết giá trị Long Châu bảy sắc rất hơn, tuyệt đối không thể đánh mất. Tùy Qua gật đầu, nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ vô cùng cực kỳ cẩn thận. Tùy Qua rời khỏi Long Chi giới. Không may là điều Long Thiên Lôi lo lắng trở thành sự thật. Tùy Qua vừa rời khỏi Long Chi giới đã bị người chặn đường. Tùy Qua đang xuyên qua không gian bỗng cảm giác lực lượng không gian bốn phía dao động khác lạ, hắn bất đắc dĩ dừng lại. Người chặn đường Tùy Qua không phải người tiên giới mà là người quen cũ, Quân Thương Sinh. Một con gián giết hoài không chết. Quân Thương Sinh xuất hiện có cảnh giới tu vi địa tiên. Khiến Tùy Qua kiêng dè là bên cạnh Quân Thương Sinh có 12 cao thủ đẳng cấp thiên tiên, từ người bọn họ phát ra hơi thở cổ xưa, là lão binh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không dễ đối phó. Thật không biết Quân Thương Sinh lấy đâu ra 12 thiên tiên này. Có một điều chắc chắn rằng 12 lão nhân răm rắp nghe theo Quân Thương Sinh. Trừ 12 lão nhân ra, Quân Thương Sinh còn mang theo mấy chục vạn binh sĩ chân tiên, nghiêm túc trực chờ bao vây Tùy Qua. Tùy Qua không ra tay ngay, hắn không hề lo lắng bình tĩnh nhìn Quân Thương Sinh. Tùy Qua nói, như thế nào? Người muốn chết thêm lần nữa? Tùy Qua, lần này người chết là ngươi. Quân Thương Sinh lạnh lùng nói, ta biết ngươi chiếm được thứ tốt trong Long Chi giới, người không gạt ta được. Trong chư thiên không có bao nhiêu chuyện giấu giếm được tai mắt của ta. Quỳ xuống, giao thứ kia ra thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quân Thương Sinh, ngươi bị ta dẫm ở dưới chân bao nhiêu lần còn ở nơi này vênh váo cái gì? Tùy Qua lạnh băng trào phúng, đám người này là thuộc hạ của ngươi sao? Có cần ta kể cho bọn họ nghe ngươi đã bao nhiêu lần vùng vẫy sắp chết dưới giày của ta không? Quân Thương Sinh tức giận quát to, câm miệng, những người đó không phải là ta. Nếu không phải ngươi thì là ai? Tùy Qua thản nhiên nói, giọng điệu nói chuyện của bọn họ giống ngươi y như đúc. Quân Thương Sinh giận dữ hét lên, ngươi, hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Quân Thương Sinh chỉ huy thuộc hạ tấn công. Tùy Qua thả quân sát sinh ra, mệnh lệnh quân sát sinh ra lệnh 12 lão nhân dừng tay, quân sát sinh kêu bọn họ dừng tay. 12 lão nhân vốn định công kích Tùy Qua nhưng khi thấy quân sát sinh thì do dự. Quân Thương Sinh gầm lên, giết hắn. Sao chưa ra tay? Quân sát sinh chỉ vào Quân Thương Sinh, nói, giết hắn. Khuôn mặt hai người giống nhau, khí chất cũng y như đúc. 12 lão nhân ngẩn ngơ, không biết nên nghe ai. Tùy Qua cười khẩy nói, Quân Thương Sinh, lần này ngươi lại tính sai. Tùy Qua đã kích Quân Thương Sinh, quân sát sinh cũng là Quân Thương Sinh, ngươi dùng đám thuộc hạ này đối phó với ta được nhưng không thể xuống tay với quân sát sinh. Ta kêu quân sát sinh đối phó với ngươi. Quân Thương Sinh, ta sớm đoán ra thân phận của ngươi, nếu ta đúng thì ngươi chính là lão già sư nhất tâm ma giới đúng không? Hoặc nên gọi ngươi là tâm ma thánh tổ. Ha ha ha ha ha ha. Quân Thương Sinh phát ra tiếng cười quái dị, bây giờ ngươi đã biết, nếu biết còn dám đối nghịch với ta. Tiên giới mà ta còn không sợ, ta sẽ sợ thánh tổ tâm ma giới nhà ngươi. Tùy Qua lạnh lùng nói, tâm ma giới thậm chí không lọt vào 10 đại thế giới, ở trong mắt ta thì ngươi không là gì. Càn rỡ. Quân Thương Sinh quát to, chỉ mình thập nhị ma thần đã dư sức đối phó với ngươi. Vấn đề là bọn họ không có thể đối phó ta. Tùy Qua nói, nơi này có hai Quân Thương Sinh, bọn họ sẽ nghe ai? Ta giết hắn rồi bọn họ sẽ biết nên nghe theo lệnh của ai. Quân Thương Sinh lạnh lùng nói, lối vào tâm ma giới ngay bên này, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó bay. Tùy Qua, ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tùy Qua nói, ngươi giết được quân sát sinh rồi tính. Tùy Qua thả quân sát sinh, khôi lỗi quân sát sinh ra. Đám khôi lỗi chỉ có tu vi chân tiên, Quân Thương Sinh thì cỡ địa tiên. Có vẻ phần thắng của Quân Thương Sinh rất lớn. Chỉ bằng vào mấy tên này. Quân Thương Sinh cười gằn, bọn họ không phải đối thủ của ta. Có lẽ. Tùy Qua lạnh nhạt nói, nhưng quân sát sinh còn có 200 vạn khôi lỗi chân tiên. Tùy Qua nói xong ném 200 vạn thiên binh thần tướng ra xếp hàng sau lưng quân sát sinh. Nhìn trận thế rầm rộ làm 12 lão nhân biến sắc mặt. Quân Thương Sinh lạnh lùng nói, chiến đấu giả ta và quân sát sinh không cho phép người ngoài nhúng tay vào. Những cái này là chiến sĩ khôi lỗi quân sát sinh. Tùy Qua lạnh nhạt nói, xem như lực lượng của quân sát sinh, không có người ngoài nhúng tay. Tùy Qua nói vậy là không để 12 lão nhân xen vào. Quân Thương Sinh chửi, Nhảm nhí, những cái này là chiến sĩ khôi lỗi của ngươi. Quân Thương Sinh cảm thấy Tùy Qua siêu vô sĩ. Không phải của ta. Tùy Qua lắc đầu, nói, bọn họ nghe lệnh của quân sát sinh, nếu không tin thì để quân sát sinh điều khiển bọn họ thử. Tùy Qua luôn bồi dưỡng con cờ quân sát sinh. Tùy Qua không biết tu vi của quân Thương Sinh, làm cách nào bỗng nhiên tăng vọt, hắn cho rằng chỉ cần khống chế được quân sát sinh là đủ. Tùy Qua thường hay huấn luyện quân sát sinh, khiến gã thành thủ lĩnh thiên binh thần tướng, tùy thời mang binh huấn luyện trong Hồng Mông Thạch. Quả nhiên quân sát sinh điều khiển mấy thiên binh thần tướng dễ dàng như vung tay. 12 lão nhân thấy vậy không tiện nhúng tay. 12 lão nhân biết chuyện tâm ma thánh tổ chuyển thế luân hồi, bọn họ không thể can thiệp vào tranh đấu giữa hai quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh bị Tùy Qua chọc giận, liên tục chửi hắn vô sĩ, gầm rống xông hướng quân sát sinh. Quân sát sinh không làm Tùy Qua thất vọng, bày ra trận thế, khiến 200 vạn thiên binh thần tướng bày trận nhốt quân Thương Sinh vào trong. Quân sát sinh dùng trận pháp không ngừng tiêu hao nguyên khí, lực lượng của quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh có ưu thế cảnh giới nhưng quân sát sinh có ưu thế về số lượng. Hơn nữa làm quân Thương Sinh tức xì khói là những chiến sĩ khôi lỗi này mỗi người có đủ tiên đan để phục hồi cơ thể, nguyên khí, lực lượng mãi không suy yếu. Tùy Qua mặt dày vô sĩ nhàn rỗi bắt chuyện với 12 lão nhân. Các người đều là thập nhị ma thần trong tâm ma giới đúng không? Quân sát sinh thường hay nhắc đến các người, quân sát sinh nói các người là 12 chiến thần của tâm ma giới, đánh đầu thắng đó, trải qua vô số lần chiến đấu, là thầy tốt bạn hiền của hắn. 12 lão nhân không dễ bị lừa, nhưng không ai đánh khuôn mặt tươi cười. Tùy Qua lôi kéo làm quen, lại là bằng hữu chí giao của quân sát sinh, 12 lão nhân không tiện trực tiếp đắc tội, liên tục gật đầu cho qua. Tùy Qua càng nổi hứng, miệng thốt lời tân bốc tuôn trào như Trường Giang Hoàng Hà. Tùy Qua làm như vậy không phải muốn lôi kéo tình cảm với 12 lão nhân, mà vì không để bọn họ tập trung nhìn chiến đấu giữa quân Thương Sinh và quân Thương Sinh, tránh cho bọn họ nhìn ra quân sát sinh bị hắn khống chế. Không dễ nhìn ra quân sát sinh có sơ hở, bởi vì Tùy Qua chỉ thay đổi một chút tính cách của gã, như tuyệt đối trung thành với Tùy Qua, còn lại không có gì đổi thay. 12 lão nhân bị Tùy Qua làm phiền sắp nổi điên, quân sát sinh dần chiếm quyền chủ động. Bị 200 vạn thiên binh thần tướng đẳng cấp chân tiên đánh hội đồng, dù là địa tiên cũng không chịu nổi. Quân Thương Sinh gầm rống, là lối sùng kêu 12 lão nhân ra tay giúp đỡ. Nhưng 12 lão nhân nghe quân Thương Sinh la làng thì càng không muốn xen vào cuộc chiến. Quân Thương Sinh gần như bị quân sát sinh ngược chết. Nhưng quân Thương Sinh không chết thật, vì quân sát sinh chỉ đánh nát cơ thể gã, với tu vi địa tiên gã sẽ nhanh chóng phục hồi. Trước kia Tùy Qua sẽ trợ giúp quân sát sinh hoàn toàn xử lý đối phương, nhưng còn 12 lão nhân đứng đây. Tùy Qua hết cách, nếu hắn miễn cưỡng xen vào chắc chắn 12 lão nhân sẽ không bỏ qua. Nhưng dù sao quân sát sinh chiến thắng, 12 lão nhân hành lễ chúc mừng gã, chúc mừng thánh tổ. Không sai, quân sát sinh ta là thánh tổ của tâm ma giới. Quân sát sinh phục hồi được một ít ký ức, cảnh giới tu vi tăng vùng vụt. Dường như sau khi giải quyết quân Thương Sinh, làm cảnh giới tu vi của quân sát sinh trực tiếp lên đến địa tiên. Lợi hại. Tùy Qua thầm cảm thán. Nhưng vì giải quyết dứt điểm rắc rối quân Thương Sinh, trong lòng Tùy Qua có một âm mưu. Quân sát sinh nhận được mệnh lệnh của Tùy Qua, nói với 12 lão nhân, ta đã lấy lại chút ký ức, ta muốn trở về thánh tháp để hoàn toàn phục hồi lực lượng. Đã đến lúc tâm ma giới bộc lộ tài năng. 12 lão nhân đồng thanh kêu lên, cùng nghênh thánh tổ trở về. Tùy Qua cười thầm trong bụng, đi cùng quân sát sinh vào tâm ma giới. Trước khi thiên địa đại kiếp nạn đến, Tùy Qua vô số lần nghe nói về tâm ma giới, bây giờ rốt cuộc được thấy tận mắt. Tin đồn là đúng, tâm ma giới là mảnh đất hoang vu, cực kỳ hoang vu. Trừ tâm ma có hình thể ra thì là tâm ma không có hình thể. Tâm ma có hình thể xem tâm ma không có hình thể là lương thực để nhai, tùy tiện chọc một cái rồi nuốt. Tùy Qua sớm nghe về tình hình trong tâm ma giới nên quen mắt. Lần này Tùy Qua vào tâm ma giới là định hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm quân Thương Sinh, sau gió thừa dịp khống chế tâm ma giới. Thực lực của tâm ma giới không quá yếu trong chư thiên vạn giới, ưu thế của tâm ma giới là số lượng tâm ma rất nhiều. Nếu có thể khống chế, lợi dụng tâm ma giới thì tiền cược trong tay Tùy Qua càng nhiều. Tâm ma giới tự như miếng thịt mỡ đưa dính bên miệng Tùy Qua, có lý nào hắn không ăn. Chỉ cần quân sát sinh vào thánh tháp tâm ma giới, phục hồi lực lượng tâm ma thánh tổ là Tùy Qua sẽ khống chế toàn tâm ma giới, giải quyết gọn gàng quân Thương Sinh. Mặc dù Tùy Qua không biết quân Thương Sinh dùng công pháp gì chuyển thế luân hồi, nhưng hắn hiểu rằng quân sát sinh biến thành tâm ma thánh tổ thì quân Thương Sinh khác không gây sóng gió được. Bởi vì mục tiêu của tất cả quân Thương Sinh chính là trở thành tâm ma thánh tổ, bởi vì bọn họ là hạt giống tâm ma thánh tổ. Hiện giờ quân sát sinh đã trưởng thành nên có tư cách vào thánh tháp. Thánh tháp tâm ma giới trong tin đồn đứng sừng sững trung tâm thế giới tâm ma giới, cao ngất đâm mây như xuyên thủng bầu trời. Tháp màu đen cho người cảm giác tĩnh lặng. Quanh thánh tháp có 12 tháp thấp hơn, đó là chỗ ở của 12 lão nhân, bảo vệ tâm ma thánh tháp. Trong tâm ma thánh tháp có tâm ma mới sinh liên tục bay ra, đây là khởi điểm của tất cả tâm ma trong tâm ma giới. Thánh tổ, nếu người có thể lên đến đỉnh thánh tháp là sẽ phục hồi toàn bộ lực lượng. Một lão nhân nói với quân sát sinh, chuyện này người phải tự mình làm, chúng ta không giúp được người. Đương nhiên. Quân sát sinh nói, nhưng ta muốn mang hắn đi cùng. Quân sát sinh đề nghị mang Tùy Qua theo, 12 lão nhân không ngăn cản. Nhưng Tùy Qua thấy trong mắt 12 lão nhân đồng ý cho hắn vào tâm ma thánh tháp vì nghĩ hắn chết chắc. Tùy Qua cười lạnh, hắn không cho rằng một tòa tháp có thể nhốt hắn. Tùy Qua đi cùng quân sát sinh vì phải bảo đảm gã luôn trung thành, có như thế hắn mới khống chế nguyên tâm ma giới, giải quyết tai họa ngầm quân thương sinh được. Két két két két két. Cửa tháp đen dày nặng đóng lại, Tùy Qua, quân sát sinh đi vào trong. Trong tâm ma thánh tháp không có ánh sáng, chỉ có vô số tâm ma. Tu vi đám tâm ma rất yếu, không sinh ra ảnh hưởng với Tùy Qua được, tinh thần lực của hắn nghiền ép đám tâm ma biến thành lương thực tinh thần. Tùy Qua cảm thấy chỗ này quá đơn giản, quần sát sinh, đi lên phục hồi bộ mặt vốn có của ngươi đi. Tùy Qua cứ tưởng tâm ma thánh tháp sẽ có rất nhiều trận pháp, cấm chế, hoặc nhiều cao thủ trấn giữ, đột phá từng tầng một. Ai ngờ bên trong chỉ có vô số tâm ma, tháp đen trống rỗng dường như không có nguy hiểm gì. Tùy Qua, quần sát sinh leo lên đến đỉnh tâm ma thánh tháp. Mãi khi đến đỉnh tâm ma thánh tháp rốt cuộc Tùy Qua cảm giác có điều khác lạ. Trên tầng cao nhất tâm ma thánh tháp có người đứng chờ sẵn. Người đó là quân thương sinh. Nhưng quân thương sinh này cường đại hơn bất cứ quân thương sinh nào khác. Ánh mắt người đó như đống lửa đỏ âu hấp háy trong bóng tối, cảm giác siêu yêu dị. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, quân thương sinh. Tùy Qua không ngờ trong tâm ma thánh tháp giấu một quân thương sinh. Không ngờ đúng không? Quân thương sinh ngồi khoanh chân dưới đất. Ta chờ các ngươi tại đây đã lâu. Tùy Qua, cảm tạ ngươi đến, ngoài ra quân sát sinh rất thú vị, hắn sẽ mang đến thể nghiệm tu hành hoàn toàn mới cho ta. Tùy Qua không ra tay ngay, bởi vì quân thương sinh trước mắt hắn có tu vi thiên tiên, mạnh còn hơn cả 12 lão nhân. Tùy Qua chợt nhận ra hắn lại bị quân thương sinh lừa một lần nữa. Quân thương sinh này lợi hại hơn, gã lợi dụng 12 lão nhân quân thương sinh đẳng cấp địa tiên hợp sức thiết kế một cái cục để Tùy Qua, quân sát sinh đưa vào miệng cọp. Tùy Qua lại bị tính kế nhưng hắn không sợ. Dù đối phương là thiên tiên, thật không ngờ ngươi núp tại đây. Ngươi nên thấy sợ đi. Quân thương sinh nói, nơi này là địa bàn của ta, không ai là đối thủ của ta. Tùy Qua thản nhiên nói, ta có quân cờ quân sát sinh. Chỉ là một địa tiên, không thay đổi được cái gì. Quân thương sinh lạnh nhạt nói, nhưng long châu bảy sắc trên người của ngươi khiến ta rất vui, rất mong chờ. Tùy Qua, ngươi là một người thông minh, ta luôn hy vọng ngươi làm thuộc hạ của ta, cùng nhau chinh phục chư thiên vạn giới. Điều này. Chúng ta nghĩ giống nhau. Tùy Qua cười nói, nhưng ta hy vọng ngươi làm thuộc hạ của ta. Xem ra không có gì để nói nữa. Quân thương sinh này cực kỳ bình tĩnh, vì gã cảm thấy dư sức đối phó Tùy Qua. Nơi này là thánh tháp tâm ma giới, cũng là vũ khí của gã. Quân thương sinh có thể sử dụng toàn bộ lực lượng tâm ma giới đối phó Tùy Qua. Tùy Qua bình tĩnh nói, hình như đúng là không có gì để nói. Tùy Qua bỗng thu quân sát sinh vào Hồng Mông Thạch. Quân thương sinh cười khẩy nói, ngươi nghĩ quân cờ có thể đối phó với ta, nhưng sao lại thu nó đi? Tùy Qua mỉm cười nói, nếu ngươi đã tự phụ như vậy thì ta quyết định tự mình đấu với ngươi. Cuồng vọng. Quân thương sinh nói, nơi này là thánh tháp tâm ma giới, là trung tâm ma giới mới. Ta có thể nắm giữ tất cả lực lượng của tâm ma giới, bao gồm lực lượng 12 lão nhân. Ngươi dựa vào cái gì đối kháng với ta? Quân thương sinh nói xong lực lượng, khí thế của gã không ngừng tăng vọt. Tâm ma thánh tháp sáng lên. Trận pháp vận chuyển sinh ra lực lượng cường đại trấn áp Tùy Qua. Hừm, hơi rắc rối. Tùy Qua lạnh nhạt nói, không uổng là thiên tiên, lực lượng rất mạnh. Quân thương sinh cười khẩy nói, bởi vậy ngươi chết chắc. Ta chỉ cảm thấy không đủ náo nhiệt. Tùy Qua nói, nên tưng bừng hơn nữa, tháp đen của ngươi chắc có thể phong tỏa không gian, thời gian. Nhưng không biết có phong tỏa được tiên kiếp không? Tùy Qua dốc hết sức thúc dậy tiên khí chí tôn dẫn động chân tiên kiếp. Quân thương sinh tức giận quát to, muốn chết. Quân thương sinh tấn công Tùy Qua ngay, lục đạo luân hồi kiếm phát ra lực lượng vô tận. Trong phút chốc tâm ma thánh tháp chìm trong lực lượng luân hồi. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Mặc kệ quân thương sinh có muốn hay không thì cuối cùng tiên kiếp vẫn giáng xuống, dù là thánh tháp tâm ma giới cũng không thể ngăn cả tiên kiếp giáng xuống. Trong tâm ma thánh tháp đầy rẫy tiên giới thần lôi. Vô số tâm ma bị sét đánh bay. Quân thương sinh nổi giận gầm rống. Đợi tiên giới thần lôi từ trên trời giáng xuống. Nhưng quân thương sinh quên một điều, tiên giới không thích có người can thiệp tiên kiếp, đặc biệt là tiên kiếp nhằm vào Tùy Qua. Trong tiên giới chi môn trên đỉnh tâm ma thánh tháp vọng ra tiếng gầm,

Một đám ma thần bị thương rất nhanh lành lại, tiếp tục vây công Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua dựa vào một cây chấn linh sự chặn hết công kích của thập nhị ma thần. Ngẫu nhiên thập nhị ma thần có cơ hội đánh trả nhưng không phá mở phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ được. Sau khi Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ dung hợp Hoàng Vũ Thiên Kim, bất cứ ai muốn hoàn toàn phá thủng phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ đều rất khó khăn. Các tổn thương nặng nhẹ đều vô dụng với Tùy Qua, bởi vì hắn sẽ nhanh chóng lành lại. Bị thương, phục hồi, đối với Tùy Qua chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Thập nhị ma thần cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng trấn áp, giết Tùy Qua được. Nhưng đánh nhau với Tùy Qua xong bọn họ mới biết sức chiến đấu của tên này kinh người, khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là chấn linh sự trong tay Tùy Qua, nó dung hợp với một phần lực lượng Long Châu Bảy Sắc càng hiện ra bá đạo tuyệt luân. Bản thân Tùy Qua cũng bực mình, thứ tốt như Long Châu Bảy Sắc chẳng lẽ chỉ có thể khảm vào chấn linh sự. Thật là dao mổ trâu giết gà. Quân Thương Sinh chỉ đành nhún nhường nhỏ nhẹ nói, xin Lôi Thần Thiên Tôn bớt giận để ta giải quyết tiểu tử này đi. Quân Thương Sinh không dám giết phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nên chỉ có thể chịu đòn, vì hoàn toàn giải quyết Tùy Qua, gã cúi đầu với Lôi Thần Thiên Tôn. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn cũng nhìn ra được không giết nổi Quân Thương Sinh, tên này dù gì là chủ một giới, lại có ưu thế sân nhà. Lôi Thần Thiên Tôn chỉ là một phân thân, muốn xử lý đối phương đành bất lực. Hôm nay bản Thiên Tôn tha cho không có một phen. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn lại nêu yêu cầu, người có thể bắt tên này nhưng phải giao cho ta xử lý. Quân Thương Sinh vội trả lời, vâng. Quân Thương Sinh thầm nghĩ, lão tử giao cho ngươi mới lạ, ta phải tự tay hủy diệt Tùy Qua hoàn toàn. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chưa biết về Long Châu Bảy Sắc, nếu không gã đã chẳng tha cho Quân Thương Sinh. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn biết tiên giới thần lôi không làm gì Tùy Qua được đành rút tay về, xem như hắn thành công độ kiếp. Quân Thương Sinh chửi thầm trong bụng, quay đầu đối phó với Tùy Qua. Lúc này Tùy Qua càng đấu càng dũng mãnh, hắn thúc giục chấn linh sự trái đâm phải đá. Thập nhị ma thần sắp không ngăn được, không phải vì cảnh giới tu vi của Tùy Qua lợi hại mà do chấn linh sự quá sắc bén, sẽ mở phòng ngự của thập nhị ma thần. Quân Thương Sinh không tin tà, đấu với Tùy Qua một phen bị hắn chém thành hai khúc, mất bãi máu. Mỗi lần lấy máu là Tùy Qua sẽ dùng hồng mông tử khí cuốn đi tinh huyết của đối phương, Quân Thương Sinh, thập nhị ma thần hận ngứa răng. Hiển nhiên Quân Thương Sinh sớm nghĩ ra cách đối phó với Tùy Qua, gã thúc giục tu sĩ tu la giới chụp xuống đầu hắn. Quân Thương Sinh khởi động trận pháp, nương nhờ lực lượng nguyên tâm ma giới, thập nhị ma thần trấn áp Tùy Qua. Lực lượng này siêu khổng lồ, hành động của Tùy Qua bị hạn chế. Quân Thương Sinh biết nếu không dốc hết sức thì không trấn áp Tùy Qua được. Vì vậy Quân Thương Sinh vừa đánh vừa thúc giục trận pháp, vừa vận chuyển lực lượng của mình nhanh chóng phục hồi sức mạnh tâm ma thánh tổ. Nguyên tâm ma thánh tháp sáng lên, ánh sáng bắn ra bốn phía. Quân Thương Sinh lầm rầm, thanh âm vang vọng tâm ma giới, làn ra thật xa truyền đến chư thiên vạn giới. Quân Thương Sinh là tâm ma thánh tổ chư thiên vạn giới, từng ban cho vô số tâm ma mảnh nhỏ pháp tắc, những mảnh nhỏ pháp tắc này đem đến lực lượng cường đại, cảnh giới cao thâm cho nhiều tâm ma. Đám tâm ma không biết những mảnh nhỏ pháp tắc chính là tâm ma thánh tổ cho vay nặng lãi. Khi có ngày tâm ma thánh tổ cần thì đám tâm ma đáng thương phải hiến dâng tất cả tu vi cho tâm ma thánh tổ. Đây là bí quyết cường đại của tâm ma thánh tổ. Trong chư thiên vạn giới nơi nào có tâm ma là chỗ đó có tín đồ tâm ma thánh tổ. Những tín đồ này là tâm ma thánh tổ sáng tạo, bồi dưỡng, tương đương với lương thực của gã. Khi tâm ma thánh tổ cần, các tâm ma phải hiến dâng toàn bộ lực lượng, tiếp đó lực lượng bay về tâm ma thánh tháp. Đây là khởi nguồn của tâm ma, cũng là điểm cuối của chúng nó. Ban cho, thu hoạch. Đây là bí quyết của tâm ma thánh tổ. Quân Thương Sinh vốn định đợi đến phút cuối cùng mới thu về lực lượng của mình, vậy là gã sẽ nâng lực lượng lên cao nhất. Những tâm ma mỗi giây mỗi phút đều lớn mạnh hơn, thu về trễ một phút là Quân Thương Sinh thêm một phần lực lượng. Nhưng bây giờ vì hoàn toàn trấn áp Tùy Qua, Quân Thương Sinh đành phục hồi lực lượng trước tiên. Chỉ cần có được Long Châu Bảy Sắc, đốn bảo bối trên người Tùy Qua thì chút tổn thất kia không đáng là gì. Quân Thương Sinh tính toán rất hay, gã là tâm ma thánh tổ nên rất giỏi tính kế cũng thành công dụ Tùy Qua đến đây. Lần này Quân Thương Sinh quyết không cho Tùy Qua trốn thoát. Tất cả lực lượng quay về cơ thể Quân Thương Sinh, gã hoàn toàn biến thành tâm ma thánh tổ, cảnh giới tu vi lên đến huyền tiên. Không, càng cường đại hơn huyền tiên. Là kim tiên, đại la kim tiên. Quân Thương Sinh vì phục hồi lực lượng của mình mà khiến tất cả tâm ma chết. Những tâm ma được Quân Thương Sinh sáng tạo, tu hành trong chư thiên vạn giới, tăng cao lực lượng đến cuối cùng thành toàn một mình Quân Thương Sinh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Quân Thương Sinh vì thành toàn bản thân khiến tất cả tâm ma chết đi, chỉ mình gã sống. Tâm ngoan thủ lạc, Quân Thương Sinh xứng là người số một giữ danh hiệu này, không ai sánh bằng. Quân Thương Sinh vì nâng cao lực lượng của mình đã khiến toàn bộ tâm ma giới chết sạch. Bao gồm tất cả Quân Thương Sinh. Giờ phút này, Tùy Qua hiểu bí mật chuyển thế luân hồi của Quân Thương Sinh. Sự thật là không có chuyển thế luân hồi gì hết. Quân Thương Sinh biến bản thân thành vô số hạt giống sinh mệnh rải rác khắp chư thiên vạn giới. Những hạt giống này giết chóc, cắn nuốt nhau, rèn luyện học tập trong chư thiên vạn giới. Vậy là gã sẽ biến càng cường đại hơn. Lực lượng của Quân Thương Sinh sẽ do hạt giống cường đại cuối cùng hoàn toàn kế thừa. Những quân thương sinh khác sẽ chết như đám tâm ma. Đây là thủ đoạn rất cao minh, Tùy Qua phải công nhận. Quân Thương Sinh không chỉ tàn nhẫn mà còn gian xảo, bàn về mưu kế không ai sánh bằng gã. Lực lượng của Quân Thương Sinh không ngừng tăng lên, lực lượng cường đại khiến gã rất sung sướng. Quân Thương Sinh cảm giác mọi thứ nằm trong vòng khống chế của gã. Tuy toàn bộ tâm ma đã chết nhưng gã cường đại, Quân Thương Sinh không cần đám lâu la kia. Quân Thương Sinh cho rằng gã nên thăng cấp Đại La Kim Tiên, có lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Đại La Kim Tiên dù ở trong tiên giới cũng có thể đứng một góc trời. Nếu trấn áp Tùy Qua, cướp Long Châu Bảy Sắc về, thực lực của Quân Thương Sinh sẽ càng tăng vọt. Quân Thương Sinh thậm chí trở thành đại nhân vật trong tiên giới. Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn cũng không dám càn rỡ trước mặt gã. Quân Thương Sinh chìm đắm trong mộng tưởng xa xăm, nhưng khi lực lượng của gã liên tục leo thang thì bỗng cảm giác hình như sức mạnh yếu dần, nghĩa là gã không thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Quân Thương Sinh nhận ra có vấn đề, kỳ lạ. Gã nên thăng cấp Kim Tiên chứ không phải Huyền Tiên. Lực lượng trong thánh đàn biến mất. Quân Thương Sinh không thể đột phá cảnh giới Kim Tiên, gã lạnh lùng nhìn Tùy Qua, dù là cảnh giới Huyền Tiên cũng đủ để giết ngươi. Tùy Qua mỉm cười nói, ngươi không thể. Tùy Qua cười tươi như mùa xuân, ngươi đã quên sao? Ta còn có một con cờ. Quân Thương Sinh cùng cười nói, ha ha ha ha ha ha. Quân cờ. Quân sát sinh sao? Đợi ta bóp chết hắn và những chiến sĩ khôi lỗi, bọn họ không thể cứu ngươi được. Quỳ xuống, ta cho ngươi đi không đau khổ. Lúc này dưới tâm ma thánh tháp vang lên thanh âm lạnh lùng nói, Quân Thương Sinh, ngươi muốn giết ta. Hơi thở, thần niệm khuếch tán không kém hơn Quân Thương Sinh là bao, thậm chí mạnh hơn. Quân Thương Sinh tức giận gầm lên, cái này. Quân sát sinh, sao có thể? Quân Thương Sinh đã hiểu tại sao không thể đột phá đến cảnh giới Kim Tiên như kế hoạch, bởi vì Tùy Qua và Quân sát sinh dở trò. Quân sát sinh chia bớt lực lượng vốn thuộc về Quân Thương Sinh. Đây là sai lầm trí mạng. Quân Thương Sinh phạm sai lầm như vậy. Bởi vì khi Quân Thương Sinh hấp thu lực lượng do tâm ma từ chư thiên vạn giới cống hiến thì rất sảng khoái, sung sướng chết, nên gã phớt lờ Tùy Qua. Quân Thương Sinh cho rằng Tùy Qua không thể đem lại chút uy hiếp nào cho gã, nhưng gã không ngờ hắn chuyển quân sát sinh, mấy chiến sĩ khôi lỗi đến dưới tâm ma thánh tháp, dùng tu vi thập nhị trọng thiên tinh tâm công phối hợp thanh để một hoàng giáp trụ ngăn cách thần niệm, hơi thở của đám quân sát sinh. Nói đến thì Tùy Qua học lén thiên tinh tâm công từ Quân Thương Sinh, hắn tu luyện đến cực độ, hơn nữa dùng nó đối phó gã. Đương nhiên mấu chốt ở chỗ Quân Thương Sinh không mấy chú ý đến thay đổi bên dưới tâm ma thánh tháp. Quân sát sinh, mấy chiến sĩ khôi lỗi bản năng biết làm sao hấp thu lực lượng trong tâm ma thánh tháp, bởi vì bọn họ là hạt giống sinh mệnh của tâm ma thánh tổ, giống như Quân Thương Sinh. Điều khác biệt là quân sát sinh thông qua mấy chiến sĩ khôi lỗi hấp thu lực lượng, hút khô đám khôi lỗi, vì vậy lực lượng của quân sát sinh đã vượt qua Quân Thương Sinh. Thấy quân sát sinh xuất hiện, Quân Thương Sinh khóc không ra nước mắt. Sai một nước thua cả bàn cờ. Quân Thương Sinh biết gã thua, đã thua hoàn toàn. Quân Thương Sinh không phát động công kích cuối cùng, vì gã biết chỉ vô ích. Một quân sát sinh công Tùy Qua, dù Quân Thương Sinh và 12 lão nhân hợp sức chưa chắc giết nổi hai người. Cho nên Quân Thương Sinh chọn cách khác. Tự bạo. Quân Thương Sinh là tâm ma thánh tổ, gã biết cách làm sao giữ hạt giống sinh mệnh của mình. Vào phút cuối tâm ma thánh tổ nhìn Tùy Qua, trong mắt không chứa tia giận. Ta thua, ta cứ nghĩ không ai có thể tính kế ta. Ngươi thắng, nhưng ngươi vĩnh viễn không giết được ta. Chỉ cần có dục vọng, có tham lam, có tội ác thì ta còn tồn tại. Ta có mặt ở khắp nơi, ta sẽ quay về tìm ngươi. Tùy Qua lặp lại lần nữa, ngươi vẫn thua. Tùy Qua đã kích tâm hồn Quân Thương Sinh lần cuối. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ thể Quân Thương Sinh nổ tung thành vô số hạt giống sinh mệnh bắn ra khỏi tâm ma thánh tháp. Thập nhị ma thần không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng phải tâm ma thánh tổ vừa phục hồi lực lượng sao? Tại sao chỉ chớp mắt lại phát tán hạt giống sinh mệnh? Nhưng thập nhị ma thần không dám vào tâm ma thánh tháp, bởi vì nơi đó là cấm địa, bọn họ chỉ có thể chờ Quân Thương Sinh xuất hiện. Quân Thương Sinh không xuất hiện, ít nhất trong thời gian ngắn. Quân sát sinh ra khỏi tâm ma thánh tháp, có Tùy Qua đi theo. Thập nhị ma thần ngạc nhiên nhìn quân sát sinh phát ra thần niệm, khí thế cường đại. Quân sát sinh lạnh lùng nói, thánh tổ ta đây đã trở về, chẳng lẽ các ngươi không biết tham bái sao? Thập nhị ma thần vội quỳ xuống, bái kiến thánh tổ. Quân sát sinh gật gù, rất tốt. Lúc này quân sát sinh rất có phong độ chủ một giới. Quân sát sinh nói với Tùy Qua, chủ nhân định xử lý chuyện tâm ma giới thế nào? Tùy Qua nói, tâm ma giới nên trở về vị trí vốn có của nó. Nhưng nơi này quá hoang vắng, nên có thêm sức sống. Tùy Qua phun ra vô số linh điền trong Hồng Mông Thạch để tâm ma giới hoang vắng nở rộ sự sống. Quân Sát Sinh nói với Thập Nhị Ma Thần, 12 người ở lại đây canh giữ những linh thảo này. Tùy Qua đắc thắng quay về, trở lại thế giới nhân loại. Tùy Qua mới về thế giới nhân loại đã nhận được tin không tốt, Tù La giới bắt đầu hành động rầm rộ. Trong chư thiên vạn giới, nhiều thế giới ở trung lưu, hạ lưu nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc chọn hiệu trung. Tù La giới một hơi cử ra ngàn vạn quân đội chân tiên, đi qua đâu thắng đến đó. Hành động lần này sấm rền gió cuốn, vì người chủ trì là phân thân Lôi Thần Thiên Tôn của tiên giới. Với tính cách của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn rất thích làm kiểu tấn công nhanh. Tùy Qua nhận được tin tức, tâm tình rất nặng nề. Đám người Tang Thiên, Tô Ngạn Tiên, Diên Vân cũng ủ rũ. Tiên giới hành động, hơn nữa không làm thì thôi, ra tay là vố lớn, ép vô số thế giới hiệu trung với nó. Tùy Qua không cách nào làm được điều này, vì hắn không thể làm chuyện tàn nhẫn giống Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Có lẽ người làm việc lớn phải tâm ngoan thủ lạc. Lúc trước là Quân Thương Sinh, hoặc nên nói là Tâm Ma Thánh Tổ khiến Tùy Qua lĩnh giáo cái gì gọi là số một. Đại quân tiên giới không tấn công thế giới nhân loại, chắc e ngại điều gì. Ban đầu đại quân toàn chọn đối phó kẻ yếu, một mặt là vì đại quân tiên giới lợi hại thật, nhưng muốn trực tiếp đối phó 10 đại thế giới thì hơi khó. Mặt khác chế tạo khí thế bẻ gãy nghiền nát, đánh động tâm linh thế giới cường đại, để những cường giả trong các thế giới sớm quyết định chọn đứng ở hàng nào. Tùy Qua hỏi Tang Thiên, Phật giới, ma giới vẫn không có động tĩnh gì. Tang Thiên gật đầu, gã cũng rất khó hiểu. Hai đại thế giới xếp hạng 2, 3 trong chư thiên vạn giới, lại là tử địch với tiên giới, tại sao ma giới, Phật giới không có hành động? Chẳng lẽ bọn họ đã nắm chắc phần thắng? Nếu không phải nắm chắc phần thắng, chẳng lẽ Phật giới, ma giới buông xuôi? Đây là chuyện không thể nào. Nếu Phật giới, ma giới từ bỏ chống cự thì chắc chắn tiên giới sẽ không vất vả tuyển chọn tay sai thế này, nguyên chư thiên vạn giới đã nằm trong sự thống trị của tiên giới. Tình huống không rõ ràng. Tang Thiên bổ sung thêm, chúng ta nên sớm chuẩn bị. Ta đã chuẩn bị rồi. Tùy Qua nói, chắc chắn Long Chi giới sẽ đứng về phía chúng ta. Thật không? Tang Thiên thở phào nhẹ nhõm, chúng ta dù gì là người Long Tổ, lại có danh hiệu truyền nhân của Rồng, nếu trở mặt thành thù với Long Tộc thì đúng là mỉa mai. Mà ngươi tin thật? Đương nhiên ta tin. Tùy Qua nói, bây giờ ta đã là Long Thần Thủ Hộ của Long Chi giới. Long Thần Thủ Hộ? Đùa sao? Tang Thiên nói, ngươi là con người mà thành Long Thần. Làm nữ tế của Long Vương uy phong vậy sao? Nếu sớm biết. Như thế nào? Nếu sớm biết thì ngươi cũng làm nữ tế của Long Vương. Nếu ngươi có ý định này thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi, Long Vương còn có nữ nhi chưa xuất giá. Thôi, ta có tà tâm nhưng không có lá gan, không phải ai cũng giống như ngươi dụ dỗ nữ nhân xoay quanh. Tang Thiên nói, nếu Long Chi giới cùng chiến tuyến với chúng ta thì xem như không một mình anh dũng chiến đấu. Còn Đan Chi giới thì sao? Có thể tranh thủ lôi kéo không? Không chắc. Tùy Qua nói, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, tiên giới đã hành động rầm rộ chứng minh bọn họ rất nhanh sẽ giáng xuống, nên trước tiên xuất động quân tiên phong càn quét mọi nhân tố bất lợi, đối phó Phật giới, ma giới, lấy nhiều thứ tốt phun ra từ thiên quỷ rồi lại thống nhất chư thiên vạn giới. Tang Thiên hỏi, thể ngươi có tính toán gì không? Tùy Qua bình tĩnh nói, cũng đã đến lúc thành tiên. Ngươi định đột phá cảnh giới chân tiên. Tang Thiên kinh ngạc hỏi, nếu ngươi đột phá cảnh giới chân tiên thì tình huống khác hẳn. Với tu vi của ngươi, một khi đột phá cảnh giới chân tiên rất khó đoán được mạnh cỡ nào. Chắc sẽ mạnh hơn thiên tiên, huyền tiên. Ta cũng không đoán được. Tùy Qua nói, ta chỉ biết là bây giờ phải đột phá cảnh giới chân tiên, nếu không sẽ rắc rối to. Tang Thiên hiểu rắc rối của Tùy Qua, Nếu ngươi không đột phá ngay, một khi tiên giới chi môn mở rộng, Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống thì ngươi không có cơ hội nào. Nếu vậy thì ta không nhiều lời nữa, ta đột phá cảnh giới chân tiên đây. Tùy Qua đi liền đi. Tang Thiên không níu kéo, gã cảm thấy Tùy Qua muốn đột phá cảnh giới chân tiên thì chắc chắn sẽ làm được, vì bây giờ hắn đã có thực lực trấn áp, giết chân tiên nên muốn đột phá cảnh giới chân tiên dễ như chơi. Không ai cho rằng Tùy Qua gặp trắc trở khi đột phá cảnh giới chân tiên, bản thân hắn cũng rất tự tin. Khác với Tang Thiên là Tùy Qua không cho rằng hắn sẽ dễ như chơi đột phá cảnh giới chân tiên. Tùy Qua độ kiếp vô số lần, dù số lượng chân tiên kiếp cũng không thiếu, nhưng có kinh nghiệm thực tập không có nghĩa là chắc chắn qua cửa. Vì trong đó còn có một nhân tố không ổn định, chính là Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi Thần Thiên Tôn và tiên giới chi môn quản lý tiên kiếp, nếu Lôi Thần Thiên Tôn nhúng tay vào chuyện Tùy Qua độ kiếp thì hắn sẽ không dễ vượt qua. Tuy nhiên Tùy Qua đã suy tư kỹ càng, hắn lựa chọn một vị trí độ kiếp rất đặc biệt. Thiên quỷ. Đúng vậy, tùy qua định độ kiếp ở thiên quỷ. Đối với tu sĩ chư thiên vạn giới thì thiên quỷ là nơi thần thánh, không dám tùy tiện đến gần nó. Tùy qua không nằm trong số đó, tùy qua cảm thấy thiên quỷ vĩ đại đến mấy cũng chỉ là pháp bảo, hoặc một loại thần khí. Tùy qua cho rằng độ kiếp trong chân tiên không có gì không được, hắn sắp độ chân tiên kiếp thì phải thật oanh liệt, tạo tiếng vang khiến chư thiên vạn giới biết hắn độ kiếp. Lần này độ kiếp tùy qua khiến quân sát sinh lén dẫn dắt mấy trăm vạn thiên binh thần tướng mai phục xung quanh. Bây giờ quân sát sinh đã là đẳng cấp chân tiên, cộng với mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, tùy qua cảm thấy đã đủ sức hộ giá cho hắn. Suy nghĩ của tùy qua không tệ, trên thiên quỷ bao la mênh mông, không bao nhiêu người dám đến nơi này quấy rầy hắn, độ kiếp tại đây là tuyệt vời. Tùy qua ngồi xếp bằng trên thiên quỷ, hắn hết sức chăm chú thúc dục tu vi toàn thân, cảm ngộ thiên địa pháp tắc biến đổi, dẫn động chân tiên kiếp. Khâu cuối cùng độ kiếp hậu kỳ là vượt qua thiên địa pháp tắc, dẫn động chân tiên kiếp, trở thành chân tiên, một bước lên trời. Tu vi của tùy qua sớm đến tiêu chuẩn độ kiếp, vì vậy hắn thoải mái dẫn động chân tiên kiếp. Lần này độ kiếp khiến tùy qua thấy an ủi là Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn không lộ mặt, nhưng hắn cũng không dễ qua chân tiên kiếp. Bởi vì khi tùy qua độ chân tiên kiếp, bản thể tiên giới chi môn giáng xuống. Tùy qua từng thấy bản thể tiên giới chi môn một lần, khi đó tùy qua dẫn động mấy ngàn vạn thiên binh thần tướng cùng nhau độ kiếp. Vậy nghĩa là lần này tùy qua độ kiếp gặp uy lực chân tiên kiếp mãnh liệt cỡ mấy ngàn vạn thiên binh thần tướng đã gặp. Đó là tất nhiên. Bản thể tiên giới chi môn giáng xuống không phải cho tùy qua vui vẻ. Đây là kiếp nạn giáng xuống cho tùy qua. Dưới chân tùy qua là thiên quỷ, trên đầu là bản thể tiên giới chi môn. Trong chư thiên vạn giới đại khái không ai độ kiếp phong cảnh như tùy qua. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Vô số tiên giới thần lôi bắn ra từ tiên giới chi môn mở màn cho đợt chân tiên kiếp quy mô lớn. Thanh thế rầm rộ hấp dẫn các tu sĩ chú ý, mọi người bị tình trạng chân tiên kiếp kinh người hấp dẫn. Độ kiếp khủng bố như vậy làm người ta khó thể tưởng tượng. Biển lôi thần to lớn chớp mắt bao phủ nguyên thiên quỷ. Hiển nhiên tiên giới chi môn không hề kiêng dè thiên quỷ, tiên giới chi môn giáng tiên giới thần lôi cũng không thể tạo thành tổn thương cho thiên quỷ. Tùy qua một mặt thúc dục thanh đế mộc hoàng giáp trụ chống đỡ, mặt khác dùng hồng mông tử khí hấp thu tiên giới thần lôi. Đối với tùy qua, tiên giới thần lôi luôn luôn không phải rắc rối. Đáng lo là thủ đoạn của tiên giới chi môn chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Quả nhiên tiên giới chi môn biết không thể dùng tiên giới thần lôi đánh bay tùy qua thì đổi chiêu, giáng xuống vô số tiên binh như bão tố đổ ập xuống. Các tiên binh đánh vào người tùy qua, vào thiên quỷ, phát ra ánh sáng chói lòa. Tùy qua dốc sức thúc dục thanh đế mộc hoàng giáp trụ phòng ngự, đôi khi thanh đế mộc hoàng giáp trụ trướng to, có khi rút nhỏ lại, càng lúc càng có linh tính. Tùy qua thầm vui mừng, quả nhiên thanh đế mộc hoàng giáp trụ độ kiếp cùng hắn, linh tính và tu vi cũng tăng theo. Không chỉ là thanh đế mộc hoàng giáp trụ, hồng mông thụ và chấn linh sư cũng vậy. Sau khi chúng nó cùng chủ nhân trải qua chân tiên kiếp thì phẩm chất sẽ tăng lên nhiều. Cho nên tùy qua quyết định cho thanh đế mộc hoàng giáp trụ, hồng mông thụ, chấn linh sư nhiều cơ hội hơn, liên tục sử dụng chúng nó chống đỡ tiên giới thần lôi, ngăn cản, đỡ tiên binh quanh kích, để chúng nó được rèn luyện. Thần lôi, tiên binh không tấn công tùy qua được, tiên giới chi môn lại có thay đổi. Biến đổi lần này làm tùy qua hoảng sợ. Tiên giới chi môn diễn sinh ra vô số phân thân hình thành ngàn vạn tiên giới chi môn trong không trung từ trên trời giáng xuống đầu tùy qua. Vô số phân thân tiên giới chi môn giáng xuống như muốn chấn chết tùy qua. Đám tu sĩ đứng phía xa nhìn tùy qua độ kiếp đều sợ chết khiếp. Nếu để đám tu sĩ chưa độ chân tiên kiếp chống đỡ chân tiên kiếp của tùy qua, sợ là bọn họ không có can đảm ngăn cản. Chân tiên kiếp trình độ này hù chết người. Huống chi chưa ai nghe nói lúc độ kiếp có tiên giới chi môn từ trên trời giáng xuống trấn áp đầu tu sĩ. Mỗi phân thân tiên giới chi môn đều mang theo uy thế, lực lượng vô cùng của tùy qua. Trong lòng mọi người chung một suy nghĩ, tùy qua chết chắc. Xem ra tiên giới không tha cho tùy qua độ kiếp. Tang Thiên chửi thề, tí nó, tiên giới còn chơi quy tắc ngầm. Tang Thiên cứ nghĩ tùy qua độ chân tiên kiếp dễ như chơi, ai ngờ bản thể tiên giới chi môn xuất hiện, chân tiên kiếp mãnh liệt đến biến thái. Hơn nữa tiên giới chi môn tự mình ra tay, dùng phân thân tiên giới chi môn trấn áp tùy qua. Đây không phải quy tắc ngầm thì là gì? Tiên giới tỏ rõ không cho tùy qua thành công độ kiếp. Bằng hữu của tùy qua đều thầm đổ mồ hôi hột dùng hắn. Tu vi của tùy qua mạnh mẽ thật, nhưng mọi người biết hắn không đấu lại tiên giới chi môn nổi. Tùy qua ở trong cuộc không hề oán trời trách đất, bởi vì hắn biết một điều, mặc dù tiên giới chi môn cho tùy qua đãi ngộ đặc biệt, nhưng nếu hắn thành công độ kiếp thi được ít lợi cung trước nay chưa từng có. Tiên giới chi môn không giống Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, tiên giới chi môn sẽ không hành động theo tình cảm. Tiên giới chi môn mang theo lực lượng hủy diệt nhưng cũng ban cho lực lượng, nếu như vượt qua được thử thách thì nó sẽ không tiếc ban cho pháp tắc tiên giới. cho nên Tùy Qua không nghĩ rằng tiên giới Chi Môn nghiêm khắc với mình. Một phân thân tiên giới Chi Môn đã giáng xuống đầu Tùy Qua. Tùy Qua không tránh né, vì né thoát được. Tiên giới Chi Môn mang theo pháp tắc tiên giới, là thiên địa pháp tắc cao hơn hạ giới. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc của Tùy Qua đều bị cướp đi, hắn không thể né tránh đành cứng rắn đỡ. Phân thân tiên giới Chi Môn thoạt trông như ngọn núi to, nhưng thật ra lớn hơn cả một vạn ngọn núi lớn. Tùy Qua là người thô bạo, dù tu vi tăng vùng vụt nhưng hắn luôn dùng hai thứ. Đa lịch một quả thực và quỷ một quả thực, còn là qua nhiều đa lịch một quả thực, được một tiên thảo rót vào linh tính. Nhờ thế là trí tuệ, sức mạnh của Tùy Qua tăng tiến không giới hạn. Cảnh giới sẽ hạn chế pháp lực của một người nhưng không giới hạn sức mạnh. Cho nên sức mạnh của Tùy Qua rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lúc này hắn có thể uy hiếp chư thiên vạn giới. Khi phân thân tiên giới Chi Môn giáng xuống đầu Tùy Qua, hắn vươn đôi tay ra làm tư thế bá vương nâng đỉnh. Tùy Qua nâng phân thân tiên giới Chi Môn lên. Dù là Sở Bá Vương sống lại thấy thần lực của Tùy Qua cũng sẽ tức giận hộc máu chết. Đám người Tang Thiên trợn mắt há hốc mồm. Khổng Bạch Huyên lộ biểu tình ngạc nhiên sau đó bật cười. Tùy Qua thật là quỷ biến, không cần lo cho hắn làm gì. Một tiên giới Chi Môn nặng cỡ nào? Không ai ước lượng được. Nhưng mọi người biết đây không phải sức mạnh có thể đối kháng, cố tình Tùy Qua dùng sức mạnh nâng một phân thân tiên giới Chi Môn. Chân Tùy Qua đạp đất, có thiên quỷ nâng đỡ nên hắn thoải mái phát huy sức mạnh của mình. Như một vĩ nhân ngành vật lý đã nói, trong vũ trụ cho ta một điểm tựa, ta nâng cả trái đất. Lúc này Tùy Qua tìm được một điểm tựa chắc chắn, hắn nâng cả phân thân tiên giới Chi Môn. Nhưng Tùy Qua không uy phong được lâu, rất nhanh một phân thân tiên giới Chi Môn khác chồng lên phân thân tiên giới Chi Môn trước, một cái rồi lại một cái. Tiên giới Chi Môn bị Tùy Qua khiêu khích chọc giận, nó muốn cho hắn một bài học sâu sắc. Tùy Qua đúng là vô lại, khi hắn đỡ phân thân tiên giới Chi Môn thứ hai thì biểu hiện bất lực, nhưng thật ra hắn còn sức nâng. Tùy Qua giả bộ như vậy vì chưa chút sĩ diện cho tiên giới Chi Môn, nếu hắn thể hiện quá bá đạo sẽ tôn lên tiên giới Chi Môn bất lực, hậu quả rất tệ hại. Tự như một thí sinh có thiên tài cỡ nào, nếu hắn làm giám khảo khó ở thì rắc rối to. Tùy Qua hiểu đạo lý này nên hắn thu lại bá khí, cố ý tỏ ra yếu thế với tiên giới Chi Môn. Nhưng có vẻ như tiên giới Chi Môn không dễ bị Tùy Qua lừa, tiếp tục giáng xuống nhiều phân thân tiên giới Chi Môn hơn, muốn đè hắn nằm bẹp dí. Tùy Qua còn dư sức, nhưng hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bị tiên giới Chi Môn đè bẹp. Tùy Qua điều động Hồng Mông Thụ chặn giữa phân thân tiên giới Chi Môn và thiên quỷ. Hồng Mông Thụ là thiên thảo, đỉnh thiên lập địa, thọ cùng thiên địa. Tùy Qua khiến Hồng Mông Thụ đỡ tiên giới Chi Môn. Dài. Tùy Qua không chỉ khiến Hồng Mông Thụ chống đỡ áp lực từ phân thân tiên giới Chi Môn còn muốn nó mọc dài lên. Hồng Mông Thụ bắt đầu vươn cao, đã có mười mấy phân thân tiên giới Chi Môn giáng xuống nhưng không thể đè Hồng Mông Thụ ngừng sinh trưởng. Tiên giới Chi Môn không dễ bỏ cuộc, lại giáng xuống phân thân xuống, muốn đè bẹp Hồng Mông Thụ. Hồng Mông Thụ không dễ chọc, nó đã cùng Tùy Qua dưỡng thành đại thế, không dễ khuất phục. Mặc cho phân thân tiên giới Chi Môn giáng xuống, Hồng Mông Thụ sinh trưởng dồi dào đẩy phân thân tiên giới Chi Môn lên. Thấy Tùy Qua có được pháp bảo như vậy làm nhiều người đỏ mắt, lòng thầm nhủ hèn gì tiểu tử này lợi hại như thế, ra là có pháp bảo siêu mạnh. Pháp bảo ngăn cản được cả phân thân tiên giới Chi Môn, Tùy Qua thật là gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Nhiều người hâm mộ ghen tị Tùy Qua, nhưng không biết hắn trả giá bao nhiêu vào Hồng Mông Thụ. Như nhiều người chỉ thấy ai phong cảnh, không biết một phút vinh quang đó đổi lại bao nhiêu thời gian chịu khổ vất vả. Hồng Mông Thụ tiếp tục sinh trưởng, phân thân tiên giới Chi Môn không áp chế nó được. Mặc kệ bao nhiêu phân thân tiên giới Chi Môn giáng xuống không thể ngăn cản sức sống dồi dào của Hồng Mông Thụ. Thực vật có được lực lượng cực hạn thể hiện hoàn mỹ nhất trên người Hồng Mông Thụ. Nhưng tiên giới Chi Môn không hiền, kèm theo phân thân tiên giới Chi Môn không chỉ là sức nặng còn có pháp lực vô cùng, pháp lực đại biểu cho tiên giới. Lúc này phân thân tiên giới Chi Môn không tăng thêm nữa, nhưng bản thể tiên giới Chi Môn sáng lên, trong phút chốc ánh sáng rực rỡ gần như chiếu khắp chư thiên vạn giới. Phân thân tiên giới Chi Môn cũng sáng lên, vô số phù văn lấp lánh trên tiên giới Chi Môn. Những phù văn này dường như có lực lượng vô cùng, phát ra các loại lực lượng phong vũ lôi điện, thời gian, không gian. Tất cả lực lượng hình thành cơn lốc hỗn độn như lưỡi dao sắc bén chém vào Hồng Mông Thụ. Thu. Tùy Qua buộc lòng phải rút Hồng Mông Thụ về, lốc xoáy lực lượng chưa chắc đã kích hủy diệt Hồng Mông Thụ nhưng đối với hắn, Hồng Mông Thụ là pháp bảo phụ trợ chứ không phải loại phòng ngự, công kích. Phòng ngự nên giao cho Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, công kích là chuyện của Chấn Linh Sư. Tùy Qua thu Hồng Mông Thụ về, vô số phân thân tiên giới Chi Môn đương nhiên tiếp tục rơi xuống đầu hắn. Lốc xoáy lực lượng quét hướng Tùy Qua. Tùy Qua biết không thể tiếp tục điều thấp. Tất cả phân thân tiên giới Chi Môn giáng xuống, Tùy Qua không chống đỡ nổi thì sẽ chết. Các phân thân tiên giới Chi Môn không chỉ kèm cân nặng còn có pháp lực, uy thế. Muốn dùng sức mạnh chống đỡ phân thân tiên giới chi môn là chuyện không tưởng. Bởi vậy Tùy Qua lấy chấn linh sư ra, hai tay siết chặt chấn linh sư. Tùy Qua rót hết lực lượng, tất cả lực lượng của thiên binh thần tướng, tiên thảo, linh thảo trong Hồng Mông Thạch tụ tập vào chấn linh sư. Nếu phẩm chất của chấn linh sư kém thì đã vỡ ra, vì không thể nào chịu đựng nổi lực lượng khủng bố như thế. Long châu bảy sắc khảm ở đầu chấn linh sư tỏa ánh sáng rực rỡ ngang ngửa với tiên giới chi môn. Giờ phút này, Tùy Qua cảm thấy Long châu bảy sắc tồn tại và xây dựng mối liên kết với nó. Tùy Qua đã hiểu, muốn rèn luyện Long châu bảy sắc không thể dùng dược vật hay ngọn lửa gì, bởi chỉ có một loại lửa rèn được Long châu bảy sắc, lửa đó gọi là lửa long. Dùng nhiệt huyết, dũng khí, hảo khí, chính khí, ngạo khí vân vân kích phát ra ngọn lửa trong lòng. Bởi vì Long châu bảy sắc là Long châu của tổ long, nó đại biểu cao ngạo, dũng cảm, nhiệt huyết vân vân, tinh thần của Long tộc. Tùy Qua có tinh thần giống như tổ long xưa kia mới dẫn động được tất cả lực lượng của Long châu bảy sắc, sinh ra cảm ứng với nó. Tùy Qua bỗng ngửa đầu hú dài, "Gào!" Thanh âm này vang vọng chư thiên vạn giới, nhưng tiếng gầm nghe giống tổ long viễn cổ, mang theo uy thế vô biên và hơi thở hồng hoang. Nghe thấy thanh âm này, tất cả long tu trong Long chi giới cảm nhận vài thứ trong cơ thể bị thức tỉnh. Bọn họ chưa từng sục sôi máu nóng như phút này, bọn họ biết đó là tổ long kêu gọi, là long thần thủ hộ triệu hoán. Tất cả chiến sĩ Long chi giới sẵn sàng chiến đấu. Các tu sĩ đứng xem bị uy danh của Tùy Qua làm hoảng sợ. Tang Thiên kinh hoàng nói, hèn gì tiểu tử này là long thần thủ hộ của Long tộc, là thật rồi. Tiếng rồng ngâm có uy thế không tầm thường. Nhiều người càng muốn xem Tùy Qua làm sao đối kháng với nhiều phân thân tiên giới chi môn. Nếu Tùy Qua không ngăn được những phân thân tiên giới chi môn trấn áp, dù hắn có là kỳ tài ngút trời thì hôm nay sẽ chết tại đây. Phân thân tiên giới chi môn giáng xuống đầu Tùy Qua. Tùy Qua vung chấn linh sư lên. Ầm. Khi Tùy Qua vung chấn linh sư, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hư không quanh người hắn bị nổ nát. Chấn linh sư biến thành một luồng sáng bảy sắc, nhiều tu sĩ mắt thường không bắt kịp tốc độ của nó đập vào nhiều phân thân tiên giới chi môn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số phân thân tiên giới chi môn nổ tung, bởi vì Tùy Qua cho một nhát quốc đánh nát phân thân tiên giới chi môn hoàn toàn. Kẹt. Bản thể phân thân tiên giới chi môn bỗng phát ra tiếng cửa mở vang vọng thiên địa. Tiên giới chi môn mở, tiếng nhạc tiên vang vọng chư thiên. Cuối cùng Tùy Qua đột qua chân tiên kiếp, một bước lên trời. Nhưng ngay lúc này xuất hiện cảnh tượng đám người Tang Thiên, Khổng Bạch Huyên không ngờ tới. Tùy Qua bỗng bay vào tiên giới chi môn ngay. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Mãi khi tiên giới chi môn khép lại nhiều người vẫn chưa hiểu ra sao. Tùy Qua độ kiếp thành công nhưng mọi người không ngờ hắn chọn bước vào tiên giới. Bởi vì đây không phải kế hoạch ban đầu của hắn. Ai đều biết Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn trên tiên giới sớm xếp Tùy Qua vào danh sách phải giết, hắn vào tiên giới là tìm chết. Đám người Tang Thiên xoe tròn mắt. Tang Thiên nói với Tô Ngạn Tiên đứng bên cạnh, "Tô tông chủ, hắn còn trở về không?" "Chắc chắn." Tô Ngạn Tiên khẳng định, "Nhất định." Bởi vì nếu Tùy Qua không quay về thì tất cả xong đời. Mặc kệ thế nào, bọn họ phải chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất. Khổng Bạch Huyên đã thần niệm triệu tập mọi người, nhanh chóng vào giai đoạn phòng ngự khẩn cấp. Không có trụ cột Tùy Qua, thế giới nhân loại nguy hiểm trập trùng. Hoa Hạ thần châu nguy hiểm như trứng xếp chồng. Không ai trách móc Tùy Qua, vì hắn không có trách nhiệm phải bảo vệ ai. Huống chi không ai biết Tùy Qua bị gì, có lẽ hắn gặp rắc rối nào đó. Tùy Qua cũng không muốn vào tiên giới chi môn ngay, nhưng trực giác nói với hắn phải vào tiên giới ngay. Tùy Qua thuận lợi độ qua chân tiên kiếp, tiên giới chi môn không tiếc rẻ ban thưởng cho hắn. Tùy Qua được đến pháp tắc tiên giới chưa từng có, là pháp tắc tiên giới không bị động tay chân, mà dù là pháp tắc tiên giới bị dở trò gì thì cũng vô dụng. Tùy Qua sẽ nghiệm chứng cẩn thận rồi mới nhận hàng. Tiên giới chi môn ban pháp tắc tiên giới cho Tùy Qua khổng lồ, toàn diện chưa từng có. Lúc trước Tùy Qua cảm nhận ban thưởng pháp tắc tiên giới từ người thiên binh thần tướng, nhưng những pháp tắc tiên giới đó không bằng pháp tắc tiên giới của Tùy Qua. Có lẽ chân tiên kiếp là cuộc thử thách quan trọng. Độ kiếp thành công tự như thi đậu cao đẳng, vào đại học. Nhưng thành tích tốt hoặc xấu vào trường đại học cũng khác. Chân tiên kiếp này thành tích của Tùy Qua tốt nhất, hắn được ban thưởng nhiều hơn. Cùng là pháp tắc tiên giới, Tùy Qua lấy được pháp tắc tiên giới là số một. Nhưng Tùy Qua muốn hoàn thành dung hợp tất cả pháp tắc tiên giới thì hắn phải vào tiên giới. Bởi vì những pháp tắc tiên giới này quá khổng lồ, toàn diện, Tùy Qua buộc phải dung hợp trong tiên giới. Pháp tắc tiên giới tự như thiên địa pháp tắc tiên giới, bởi vậy trong tiên giới là thích hợp quá trình dung hợp, lĩnh ngộ nhất. Khi Tùy Qua bước vào tiên giới chi môn thì hắn đã đến tiên giới. Tiên giới trong truyền thuyết quả nhiên khác với tất cả. Thần niệm của Tùy Qua quét qua mãi không chạm đến tận cùng tiên giới. tiên giới khổng lồ hơn bất cứ thế giới nào của chư thiên vạn giới, to lớn rất nhiều. Lúc này tinh thần lực của Tùy Qua đã đột phá đỉnh thập nhị trọng thiên tinh tâm công, đến cảnh giới thập tam trọng. Đây là cảnh giới quân thương sinh không lĩnh ngộ được, bởi vì gã không có cơ hội trải qua chân tiên kiếp hoàn toàn mới giống như Tùy Qua. Tùy Qua chỉ dùng thần niệm quét qua đã hiểu đại khái về tiên giới. Trong tiên giới đương nhiên là chân tiên nhiều như chó, đi đầy đất. Có cảnh giới dưới chân tiên nhưng yếu nhất cũng cỡ hợp thể kỳ, tu vi đó toàn là trẻ mới sinh. Vừa sinh ra đã có tu vi hợp thể kỳ. Cho nên tiên giới mới cường đại như vậy, đều có lý do của nó. Nhiều tu sĩ trong thế giới nhân loại suốt đời không thể đến cảnh giới hợp thể kỳ, trong tiên giới trẻ mới sinh ít nhất là tu sĩ hợp thể kỳ. Hết cách, ai bảo người ta là tiên nhà giàu. Hậu đại do chân tiên dựng dục sinh ra vốn là tiên thai, không như phàm thai. Hơn nữa trong tiên giới có linh khí cực kỳ đậm đặc, ngũ sắc thần quang đậm đến nỗi chư thiên vạn giới không thể đánh đồng. Hơn nữa trong tiên giới có nhiều kỳ ngộ, tóm lại tiên giới cường đại không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Nhưng trong tiên giới hệ dưới cảnh giới chân tiên thì không có quyền lợi gì. Trong tiên giới nếu trên trăm tuổi không thể thăng cấp chân tiên đều đi làm nô lệ, làm chuyện dơ bẩn cực khổ nhất, mãi khi nào hết tuổi thọ thì thôi. Dưới cảnh giới chân tiên không có cả tư cách giao phối, sinh dục. Đây là tiên giới vì làm mình cường đại lên, ở trình độ nào đó là loại kế hoạch hóa gia đình, yêu sanh yêu dục. Tùy Qua vào tiên giới nhưng không đi đâu, hắn cắm rễ hồng mông thụ vào đất đai tiên giới, hắn phải nắm chặt thời gian dung hợp pháp tắc tiên giới, nhanh chóng tăng lực lượng. Rễ hồng mông thụ, sinh mệnh thụ cắm vào đất đai tiên giới khiến Tùy Qua mau chóng hiểu rõ kết cấu, hình dạng các loại sinh mệnh trong tiên giới, trợ giúp hắn hiểu biết pháp tắc tiên giới. Trong Tùy Qua trừ tiên nhân ra có nhiều hình dạng sinh mệnh khác như rồng, hoàng thú, thần thú vân vân, đầy rẫy linh thảo, tiên thảo. Chỉ tính linh thảo trong tiên giới chưa chắc nhiều bằng trong hồng mông thạch. Rễ hồng mông thụ, sinh mệnh thụ tiếp tục kéo dài, Tùy Qua lĩnh ngộ nhiều hơn về pháp tắc tiên giới. Đặc biệt lúc trước Tùy Qua thông qua cơ thể thiên binh thần tướng hiểu biết nhiều về pháp tắc tiên giới, lúc này quá trình dung hợp pháp tắc tiên giới rất thuận lợi trong tiên giới. Tùy Qua cảm thấy liên kết với Long Châu bảy sắc càng chặt chẽ. Lúc trước Tùy Qua không chút do dự xông vào tiên giới chi môn, về mặt nào đó cũng do Long Châu bảy sắc. Vì khi nào tinh thần, ý chí của Tùy Qua giống Long tộc thì Long Châu bảy sắc mới sinh ra cộng minh. Khi Tùy Qua đấu với tiên giới chi môn, Long Châu bảy sắc phản ứng rất mãnh liệt. Nếu kết thúc tiên kiếp Tùy Qua từ bỏ vào tiên giới chi môn hoặc có chút do dự, cảm ứng Long Châu bảy sắc sẽ yếu đi. Bởi vì chần chừ, nhát gan không phải tinh thần của Long tộc. Tùy Qua dung hợp pháp tắc tiên giới, tu vi và cảnh giới tăng nhanh, lực lượng cũng lên vùng vụt. Pháp tắc tiên giới trong tiên giới có một ưu điểm nữa là không cần lo tiêu hao nguyên khí, bởi vì xung quanh đầy đủ tiên khí chí tôn để hấp thu. Tuy không bằng cửu thiên tử phẩm tiên tinh phát ra tiên khí chí tôn, nhưng đủ cho Tùy Qua thành tựu chân tiên. Rễ hồng mông thụ nhanh chóng lan rộng, dường như trong Tùy Qua có thứ gì khiến nó hứng thú. Thứ này ở dưới lòng đất tiên giới. Mặt đất tiên giới rất dày, có câu trời cao bao nhiêu là đất dày bấy nhiêu. Rễ hồng mông thụ khó thể đâm đến tận cùng đất tiên giới, nhưng mông thụ có thể hấp thu thứ nó cần từ đất tiên giới. Những nguyên khí nhanh chóng tụ tập vào chín tiên quả trên nhành cây hồng mông thụ. Chín tiên quả mới sinh nhanh chóng chín. Trong chín tiên quả dựng dục ra chín con thanh long. Tùy Qua rất bất ngờ, chắc vì hồng mông thụ hấp thu một phần pháp tắc tiên giới nên dựng dục ra được thần long viễn cổ. Thanh long là thượng cổ thần thú, là hộ pháp của thanh đế viễn cổ. Địa vị của thanh long rất cao trong long chi giới, thuộc về thần long. Hiện giờ danh hiệu long thần thủ hộ của Tùy Qua danh xứng với thực, vì hắn có chín thanh long. Chín thanh long này không phải rồng trưởng thành nhưng đã có cảnh giới tu vi chân tiên, chỉ cần Tùy Qua dốc sức bồi dưỡng thêm thì tương lai của thanh long lớn hơn tam túc kim ô. Tùy Qua trải qua chân tiên kiếp, tu vi tam túc kim ô từ chân tiên lên địa tiên. Những tam túc kim ô phun ra cửu dương chân hỏa diễm có uy lực càng cường đại hơn. Có câu một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Tùy Qua thành công độ kiếp, mọi thứ trên người hắn, bao gồm đám tiểu ngân trùng trong hồng mông thạch ít nhiều đều dược ích lợi. Tùy Qua mới có chín thanh long thì ngay nhành cây đó lại nở qua. Không kết trái. Nghĩa là hồng mông thụ không kết trái nữa. Nhưng không phải như vậy. Vì trên cành cây cao nhất của hồng mông thụ xuất hiện một trái tiên quả. Chỉ có duy nhất một trái. Hồng mông thụ kết trái tổng cộng 5 đợt, mỗi lần chỉ có 9 trái. Đó là tam túc kim ô, cửu thiên tử phẩm tiên tinh, hoàng vũ thiên kim, cửu tuyền, thanh long. Hồng mông thụ không tùy ý kết trái 5 lần mà chúng nó đại biểu báu vật cực độ trong ngũ hành hỏa, thổ, kim, thủy, mộc. Ngũ hành ra hết nên 9 nhánh cây không kết trái nữa, chỉ có còn duy nhất một nhành cây kết trái. Tiên quả này không tầm thường. Hồng mông thụ sẽ vào giai đoạn trưởng thành cuối cùng. Khi Tùy Qua dung hợp toàn bộ pháp tắc tiên giới, hắn cảm giác cảnh giới dễ dàng vượt qua chân tiên đến địa tiên, bởi vì hắn có được pháp tắc tiên giới quá hoàn mỹ, quá khổng lồ. Tùy qua thoải mái tu luyện cảnh giới chân tiên đến viên mãn, rồi tới địa tiên. Chân tiên là tẩy lễ cơ thể tiếp nhận pháp tắc tiên giới, lột xác trở thành tiên thể. Trong tiên giới chân tiên như bèo không rễ. Địa tiên tương đương cắm rễ trong tiên giới, biết lợi dụng pháp tắc tiên giới sơ bộ công kích, phòng ngự. Thiên tiên lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới càng sâu sắc hơn, vận dụng pháp tắc tiên giới bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Tóm lại là một tiên nhân, lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc tiên giới quyết định cảnh giới, lực lượng cao tới đâu. Hiểu cách lợi dụng pháp tắc tiên giới thì dù công kích bình thường, dung nhập pháp tắc tiên giới vào trong sẽ biến thành tiên pháp, lực lượng tăng gấp ngàn lần, vạn lần. Đây là lý do tại sao khi tu sĩ trở thành chân tiên thì lực lượng chênh lệch quá nhiều. Cơ bản tu sĩ khó thể so tài với chân tiên. Tùy qua lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc tiên giới trong tiên giới chi môn, cộng với lúc trước hắn đã biết pháp tắc tiên giới, thật tự nhiên thăng cấp thành địa tiên, thu hoạch phong phú. Tinh tùy qua dung hợp pháp tắc tiên giới đi vào tiên giới truyền vào tai Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, nên hắn mới dung hợp xong chợt cảm giác nguy hiểm đến. Tùy qua vội thu Hồng Mông Thụ, sinh mệnh thụ về, biến mất ngay tại chỗ. Nếu đã hoàn thành dung hợp pháp tắc tiên giới thì tùy qua không cần ở lại tiên giới nữa. Nếu Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn tìm đến hắn, tùy qua biết kết cục của mình là gì. Trước khi hoàn toàn hấp thu tu vi Long Châu Bảy Sắc, tùy qua không định cứng đối cứng với Lôi Thần Thiên Tôn. Bây giờ mục đích vào tiên giới đã hoàn thành, tùy qua không cần ở lại đây. Tiên giới là nơi rất khó rời đi, không phải không nỡ mà là không cách nào đi ra. Tiên nhân trong tiên giới muốn giáng trần thì rất khó khăn. Nhưng tình huống bây giờ khác hẳn, thiên địa đại kiếp nạn gấp rút vận chuyển. Quan trọng hơn là Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn đang bận đưa người vượt biên, nên khi tùy qua vào tiên giới đã suy nghĩ đến đường lui cho mình. Tùy qua tìm kiếm một lúc sau rốt cuộc thấy một thành phố lớn, hắn thành công tìm đến một tấm tiên chiếu. Tiên chiếu này là Lôi Thần Thiên Tôn triệu tập tiên nhân giáng trần binh sĩ tham gia hành động thảo nghịch, cung cấp nhiều điều kiện ưu đãi. Nhưng nhiều người phớt lờ tiên chiếu, không mấy hứng thú. Tùy qua dùng chúng sinh quả đổi hình dạng, hắn hỏi một chân tiên qua đường, đạo hữu, ta mới đến đây, thứ viết trên tiên chiếu là thật sao? Đương nhiên thật. Tiên nhân kia nói, như thế nào? Người muốn đi chịu chết. Tùy qua khó hiểu hỏi, đạo hữu, sao lại nói là chịu chết? Đại quân tiên giới đánh đầu thắng đó đúng không? Tiên nhân cảm thấy tùy qua xứng đáng chịu chết, lười nói nhiều, nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ đi đi. Tùy qua thật sự định chịu chết, vì so với tìm lỗ hổng trong tiên giới bỏ đi chẳng bằng đi ké xe Lôi Thần Thiên Tôn rời khỏi. Dù sao đến tu la giới rồi biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Tùy qua theo chỉ thị trên tiên chiếu đi truyền tống trận trong thành phố, rất nhanh được miễn phí đưa đến chỗ tập kết. Vì nếu làm chuyện khác, sử dụng truyền tống trận phải tốn một viên tiên đan. Tùy qua đã hiểu muốn sinh tồn trong tiên giới cũng không dễ, đặc biệt là tiên nhân từ hạ giới phi thăng lên thường là một nghèo hai trắng, đến tiên giới thật là nửa bước khó đi. Khi tùy qua đến địa điểm tập kết đá có khá nhiều tiên nhân chờ đợi, hơn một nửa là cảnh giới chân tiên, ít ỏi vài thiên tiên. Nơi đây là một sơn mạch to lớn, chính giữa sơn mạch có một vực sâu không đáy, bên trong vòng xoáy trắng khổng lồ, đó là đường xuống hạ giới do Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn mở ra. Tu sĩ chọn xuống hạ giới sẽ được thù lao là 1.000 viên tiên đan. 1.000 viên tiên đan không là gì với tùy qua, nhưng hắn biết đối với đa số chân tiên một nghèo hai trắng thì cực kỳ hấp dẫn. Nhiều tiên nhân từ hạ giới phi thăng lên không có căn cơ gì, vài tiên nhân không biết làm sao luyện chế tiên đan. Dù biết luyện đan cũng cần có tài liệu. Trong tiên giới không thiếu tài liệu nhưng núi nào cũng có chủ, mỗi người tự chiếm một đỉnh núi. Tùy tiện xâm nhập vào địa bàn của người khác kết cục là chết. Nếu không có tiên đan thì khó làm gì trong tiên giới. Đừng nghĩ phi thăng lên tiên giới là tiên phúc vĩnh hưởng, tại chỗ này nếu ngươi không tiếp tục tăng cao tu vi thì mãi mãi vùng vẫy tầng dưới chót cho đến khi hết tuổi thọ, chết. Trong tiên giới tuổi thọ trôi nhanh hơn hạ giới nhiều, nếu không có đan dược, linh thảo bổ sung thọ nguyên, một ngày bằng một năm, tốc độ siêu khủng. Tùy qua cầm ngay 1.000 viên đan bán thân, cùng một đám người nhảy vào lốc xoáy. Sau khi nhảy vào lốc xoáy, tùy qua cảm giác lực lượng thời gian, không gian cường đại chảy xuôi. Vì đầu kia lốc xoáy xuyên thẳng đến tu la giới, thời không của hai thế giới này chắc chắn có nhiều khác biệt. Nếu không phải bình chướng không gian tiên giới dần biến mất, cỡ như Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn cũng rất khó xuyên suốt hai thế giới. Tùy qua không muốn ở lại đây lâu một giây nào, hắn chọn đi ngay. Nhưng có một điều khiến tùy qua bất ngờ là tùy qua sắp thông qua lốc xoáy rời khỏi tiên giới thì bị kẹt lại. Lốc xoáy thời không là một con đường, vừa xuyên suốt hai thế giới thì chắc chắn có dung lượng nhất định, chỉ chứa một đám chân tiên, vài địa tiên xuyên qua. Cảnh giới của tùy qua tuy là địa tiên nhưng tu vi đã vượt qua thiên tiên, thậm chí là huyền tiên. Tùy qua muốn rời khỏi đây dĩ nhiên gặp vấn đề. Chúng sinh quả có thể che giấu thân phận của Tùy Qua nhưng không giấu tu vi được. Ngay khi Tùy Qua bị kẹt thì hắn nhận ra vấn đề ngay. Vấn đề đã xuất hiện, giờ cần nhanh chóng nghĩ ra cách. Cách của Tùy Qua trấn áp tiên nhân cùng hắn vào lốc xoáy, tranh thủ nhiều không gian hơn. Với tu vi của Tùy Qua, đám chân tiên, địa tiên không đỡ nổi, bị hắn trấn áp gắt gao. Nhưng Tùy Qua vẫn không thể thuận lợi đi qua đường này. Thuộc hạ của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn đã cảm ứng được tình huống biến đổi, từ trên lốc xoáy mãnh liệt oanh kích Tùy Qua. Đợt tấn công dồn dập không làm gì được Tùy Qua, khiến hắn lo lắng là có lẽ Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn sẽ đến. Bởi vì Lôi Thần Thiên Tôn biết Tùy Qua vào tiên giới, miễn đầu óc gã bình thường chắc chắn sẽ nhanh chóng biết ngay hắn muốn thông qua con đường này trở về hạ giới. Vì vậy Tùy Qua phải rời khỏi đây ngay. Nếu con đường không đủ rộng thì Tùy Qua sẽ dùng cách của mình mở rộng nó. Tùy Qua vận dụng tất cả lực lượng rót vào chấn linh sư, đây là tuyệt chiêu hắn phá vỡ phân thân tiên giới chi môn. Mục đích của Tùy Qua chính là chém một lỗ hổng đầu bên kia con đường, cho hắn đi qua. Còn sau khi đi qua đường hầm có nổ hay không, có bị hủy diệt không thì Tùy Qua chẳng quan tâm. Ngay khi Tùy Qua vung chấn linh sư, một bàn tay to đập mạnh xuống đầu hắn. Bàn tay có lực lượng và uy thế vô cùng, làm Tùy Qua cảm thấy sống lưng lạnh lão. Khi bàn tay đập vào lưng Tùy Qua, thanh đế mộc hoàng giáp trụ thật tự nhiên bùng nổ, hắn thành công phá mở một đầu khác đường hầm. Âm âm âm âm âm. Lốc xoáy thời không nổ tung, Tùy Qua cảm giác lực lượng mạnh mẽ đập vào lưng làm đầu óc hắn choáng váng, hoa mắt ù tai. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ bị vỗ thành từng mảnh giáp. Bây giờ thanh đế mộc hoàng giáp trụ dung hợp hoàng vũ thiên kim, cùng Tùy Qua độ qua chân tiên kiếp, dù huyền tiên dốc sức đánh ra một kích chưa chắc phá vỡ được nó. Không ngờ Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn vỗ một chưởng làm thanh đế mộc hoàng giáp trụ vỡ mấy mảnh, Tùy Qua còn trong đường hầm giữa tiên giới và tu la giới, lực công kích của Lôi Thần Thiên Tôn bị ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng Lôi Thần Thiên Tôn lợi hại cỡ nào, may mắn Tùy Qua không đánh liều với gã, nếu không hắn sẽ xui xẻo vô cùng. Xui xẻo hơn là lối ra đường hầm tu la giới, vì Tùy Qua và Lôi Thần Thiên Tôn đánh nhau làm đường hầm rung lắc nổ, lực lượng cường đại thổi quét bốn phía sang bằng chốn này. Tu sĩ gần lối ra đường hầm bị vụ nổ tạc chết. Công kích trình độ này Tùy Qua không chịu nổi chứ nói gì mấy tu sĩ, chân tiên tu la giới. Khả năng phục hồi của Tùy Qua siêu kinh người, rất nhanh hắn lành lặn lại, vết con đường ấu lao ra khỏi tu la giới. Có mấy tu sĩ tu la giới địa tiên, một thiên tiên muốn chặn Tùy Qua lại nhưng bị hắn vỗ nát bấy thu vào hồng mông thạch. Sau khi Tùy Qua đến tiên giới một chuyến thì đã không còn như xưa, dù là huyền tiên cũng bị hắn đập chết chứ nói gì thiên tiên. Tùy Qua lao ra khỏi tu la giới vì đi giải vây cho thế giới nhân loại. Hắn biết sau khi mình đi sẽ có kẻ xấu thừa dịp tấn công thế giới nhân loại, đây là chuyện chắc chắn. Tùy Qua phải nhanh chóng chạy về giải cứu thế giới nhân loại. Hễ ai định chặn đường là Tùy Qua đập chết hết. Tùy Qua đoán đúng, tuy Tùy Qua mới rời khỏi thế giới nhân loại có một lúc nhưng tu la giới, nhiều thế giới dưới tay tu la giới bắt tay nhau tấn công thế giới nhân loại. Nhưng tình huống không tệ như Tùy Qua tưởng tượng. Bởi vì có Long Chi giới, Đan Chi giới hợp sức che chở thế giới nhân loại. Có Long Chi giới và Đan Chi giới giúp đỡ, cộng thêm trận pháp phòng ngự, liên quân tu la giới chiếm ưu thế không thể công phá phòng tuyến, tạo ra phá hoại có hạn. Ngoài ra có quân sát sinh dẫn dắt mấy trăm vạn thiên binh thần tướng cũng góp sức khá nhiều. Nhưng tu la giới thừa dịp tấn công chọc giận Tùy Qua, hắn lộ bộ mặt thật, lấy thanh đế mộc hoàng giáp trụ ra. Lúc này trên thanh đế mộc hoàng giáp trụ khảm chín hoa văn rồng, đó là tiêu chí chín con thanh long. Thanh long vốn là thủ hộ thần của thanh đế mộc hoàng giáp trụ, cho nên Tùy Qua khảm nguyên thân chín con thanh long kết hợp với thanh đế mộc hoàng giáp trụ, quả nhiên uy lực tăng nhiều. Gà, gà, gà, gà, gà, gà. Chín con thanh long hiện ra, dương nanh múa vuốt giữa hư không, uy thế kinh người. Chiến sĩ Long Chi giới trông thấy Tùy Qua xuất hiện, cao giọng quát, Long thần bảo hộ. Thanh long viễn cổ hiện hình, sĩ khí các chiến sĩ Long Chi giới tăng nhiều. Lúc này Tùy Qua có phong độ của Long thần thủ hộ. Tùy Qua vừa đến nơi liền phát ra mấy trăm vạn thiên binh thần tướng vào hướng liên quân tu la giới. Trong phút chốc tiếng giết trung trời, trận danh hai phe giết đến thiên hôn địa ám. Liên quân tu la giới khá đông, nhiều chân tiên do Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn sắp xếp giáng trần. Đại quân này cơ bản đã khống chế đa số thế giới trong chư thiên vạn giới. Những tu sĩ của các thế giới đó bị tu la giới xua đi đối phó thế giới nhân loại. Long Chi giới, Đan Chi giới, Thất La giới, Yêu giới chung một trận doanh. Tâm Ma giới cũng xem như trận doanh của Tùy Qua, nhưng bây giờ Tâm Ma giới cộng thêm quân sát sinh mới có 13 người. Về số người thì trận doanh bên Tùy Qua không chiếm bao nhiêu ưu thế. Nếu Tùy Qua không có ngàn vạn thiên binh thần tướng, tất cả đều là đẳng cấp chân tiên thì không thể đấu ngang ngửa với liên quân tu la giới. Nếu Tùy Qua không trở về kịp, dù thế giới nhân loại chống được một lúc nhưng chắc chắn không kéo dài được bao lâu. Sau khi Tùy Qua xuất hiện thì tình trạng thay đổi. Tùy qua là Long Thần thủ hộ, hắn dẫn theo 9 con Thanh Long xuất hiện tạo niềm tin cho chiến sĩ Long Chi Giới, tăng sĩ khí lên cao, sức chiến đấu leo thang. Tùy qua dùng Hồng Mông thủ lén giúp trận doanh phe ta, khiến những người tham gia chiến đấu nhanh chóng phục hồi nguyên khí, vết thương mau chóng lành lặn, vì thế phe ta càng liều mạng hơn. Liên quân Tu La Giới không sợ hãi lùi lại, bọn họ đã quyết định hoặc nhận mệnh lệnh của tiên giới, phải hoàn toàn tiêu diệt tu sĩ thế giới nhân loại. Đối diện liên quân Tu La Giới tấn công điên cuồng, Tùy Qua dần bình tĩnh lại. Lúc trước Tùy Qua lo thế giới nhân loại gặp nguy hiểm, nhưng xem tình huống bây giờ tốt hơn hắn dự đoán. Hắn yên tâm, bắt đầu suy nghĩ làm sao dắt mũi liên quân Tu La Giới. Tùy Qua sớm nghĩ đến liên quân Tu La Giới sẽ đối phó thế giới nhân loại, cho nên trước đó hắn có bài bố chút ít. Tức là chuyển dời Thất La Giới, Tâm Ma Giới, Vân Trung Giới đến gần thế giới nhân loại, bốn thế giới này đều nằm trong tay Tùy Qua. Tuy Vân Trung Giới, Tâm Ma Giới đã là một mảnh phế tích, trải qua Tùy Qua cải tạo xem như sức sống dồi dào. Lực lượng thế giới của Vân Trung Giới, Tâm Ma Giới yếu rất nhiều, nhưng bốn thế giới được Tùy Qua dùng rễ hồng mông thụ xuyên suốt với nhau. Tùy Qua động ý niệm một cái là bốn thế giới sẽ luyện thành một, lấy thế giới nhân loại làm trung tâm, ba thế giới thành ba điểm quan trọng. Tùy Qua đã bài bó trên ba thế giới, sau khi bốn thế giới liên thông thì rễ hồng mông thụ liền hình thành thiên võng vô hình nhốt liên quân Tu La Giới lại. Sau khi Tùy Qua nhốt đối phương, hắn muốn một lưới bắt hết. Tùy Qua đang định hành động thì bỗng thiên quỷ tỏa ánh sáng rực rỡ, hắn có tiếng không gian vỡ từ trong hư không. Chẳng lẽ bình chướng không gian tiên giới hoàn toàn tan vỡ? Tu sĩ phe Tùy Qua lòng lạnh lẽo. Trong hư không vang lên tiếng tụng kinh cao vút, A Di Đà Phật. Thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Là một địa năng của Phật giới xuất hiện. Chẳng lẽ bình chướng không gian Phật giới bắt đầu vỡ? Cục diện càng thêm phức tạp. Liên quân Tu La Giới ngừng tấn công. Tùy Qua tạm từ bỏ ý định luyện hóa liên quân Tu La Giới, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Tùy Qua không muốn để đám trọc lừa chiếm lợi, hắn và Tăng Hoàng là kẻ hù không đội trời chung. Tùy Qua mới có suy nghĩ đó thì nghe thấy một thanh âm cao giọng hỏi, Tông chủ Thần Thảo Tông, Tùy Qua ở đâu? Tùy Qua không xa lạ gì thanh âm này, là giọng Tăng Hoàng. Không uổng là đối thủ một mất một còn Tùy Qua, xem ra Tăng Hoàng thành công quay về Phật giới, phục hồi tu vi vốn có, thậm chí càng thêm cao thâm khó dò. Bình chướng không gian Phật giới vỡ ra, Tăng Hoàng là nhóm tăng chúng Phật giới đều tiên xuất hiện, gã đến gây sự với Tùy Qua ngay. Tăng Hoàng. Giọng Tùy Qua từ xa vọng lại, người phải chết trong tay ta mới chịu nhắm mắt sao? Tăng Hoàng nhe răng cười nói, rất tốt, Tùy Qua nhà ngươi chưa chết, không uổng công bản hoàng đích thân đến đối phó với ngươi. Tăng Hoàng như nhập ma, nhưng gã phát ra hơi thở là Phật môn chính tông. Có vẻ Tăng Hoàng đã nắm giữ huyền bí cùng tu Phật ma. Bộ mặt thật của Tăng Hoàng dần lộ ra. Tăng Hoàng từng bước đến gần, mấy trăm vạn La Hán Phật giới đi theo, tất cả đều có cảnh giới tu vi từ chân tiên trở lên. Trừ các La Hán ra có thêm mấy trăm vạn ma binh ma tướng, đều là tu vi chân tiên. Không thích hợp. Đám người liên quân Tu La Giới, Tùy Qua đều cảm thấy tình huống không thích hợp. Phật giới và ma giới đi chung với nhau. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, cũng không ai nghĩ đến nó sẽ xảy ra, chỉ mình Tùy Qua là đoán được. Tùy Qua chỉ suy đoán, hắn không cho rằng Phật giới, ma giới sẽ hợp tác thật. Chuyện có xác suất nhỏ như vậy lại xảy ra, hèn gì Phật giới, ma giới mãi không rục rịch gì, hèn gì ma giới mặc kệ Tu La Giới đầu vào dưới cờ tiên giới. Bởi vì Phật giới, ma giới đã hợp tác nên bọn họ không cần tay sai như Tu La Giới. Một thủ lĩnh Tu La Giới hỏi Tăng Hoàng, ngươi là phản nghịch của Phật giới. Tăng Hoàng không thèm để mắt đến thủ lĩnh Tu La Giới, không thèm trả lời câu hỏi. Tăng Hoàng tập trung chú ý Tùy Qua, Tùy Qua, bản hoàng rất nhớ ngươi. Tùy Qua châm ngòi ly gián, Tăng Hoàng, mới rồi vị cường giả Tu La Giới đang hỏi chuyện, dù gì ngươi cũng nên cho người ta chút mặt mũi. Chẳng qua là một tên hề. Tăng Hoàng lạnh nhạt nói, hắn không có tư cách khiến bản hoàng trả lời. Muốn chết. Thủ lĩnh liên quân Tu La Giới dù gì là đẳng cấp huyền tiên, sao chịu nổi Tăng Hoàng không để gã vào mắt. Thủ lĩnh liên quân Tu La Giới cách không đánh một đấm vào Tăng Hoàng. Tăng Hoàng cười khẩy nói, con kiến. Tăng Hoàng hiện ra kim thân tám trượng, vỗ ra một chưởng đánh bay thủ lĩnh liên quân Tu La Giới. Tăng Hoàng vừa ra tay liền chấn nhiếp tất cả, đây là thủ đoạn chỉ kim tiên mới có. Trên kim thân tám trượng tràn đầy kinh văn Phật giới, những thứ này đại biểu pháp tắc Phật giới, từ đó thấy được Tăng Hoàng lĩnh ngộ pháp tắc Phật giới khá cao. Tăng Hoàng đã mạnh hơn Quân Thương Sinh. Nói đến thì Quân Thương Sinh, Tăng Hoàng đều là đối thủ một mất một còn của Tùy Qua, tăng cao cảnh giới tu vi làm người ta sợ hãi. Hai người đều có lai lịch lớn, Tăng Hoàng, Quân Thương Sinh xem như là lão quái vật. Cho nên Tăng Hoàng có thực lực sánh ngang kim tiên cũng bình thường. Thủ lĩnh liên quân Tu La Giới bị Tăng Hoàng đánh bay, sĩ khí liên quân bị tụt dốc không phanh. Tăng Hoàng lại chuyển sang chú ý tùy qua, bản hàng từng nói muốn tự tay đồ hoàng. Hôm nay là ngày chết của ngươi, ngươi muốn một mình đấu với ta hai trận doanh ai bên đại chiến? Tùy qua lạnh nhạt nói, trai cò đá nhau ngư ông đắc lợi, ta thấy đấu đơn hay hơn. Tốt. Tăng Hoàng hét to một tiếng, bản hoàng đã rất sốt ruột. Đi tâm ma giới đi, chỗ đó bây giờ yên tĩnh nhất. Tùy qua kinh ngạc hỏi, ngươi biết việc này? Có gì lạ? Tiên giới giám sát chư thiên, Phật ma giới chúng ta cũng làm được. Tăng Hoàng hừ lạnh một tiếng, mời. Mời. Tùy qua lắc người đi hướng tâm ma giới. Tăng Hoàng theo sau. Trận doanh ba phe yên lặng. Trong tình huống này không ai muốn phe thứ ba chiếm lợi. Trong phút chốc tùy qua, Tăng Hoàng đã đến tâm ma giới. Không ngờ tâm ma giới bây giờ đã có sức sống. Tăng Hoàng lạnh nhạt nói, tùy tông chủ hành động nhanh thật. Cũng vậy. Tùy qua nói, tu vi của ngươi đã đến kim tiên, hành động không chậm. Tùy qua, bản hoàng vốn định cho ngươi một cơ hội. Chiêu hàng thì miễn đi, đừng lãng phí thời gian. Có một vấn đề ta muốn lĩnh giáo ngươi. Mời nói. Tùy qua hỏi, tại sao Phật giới và ma giới đi chung? Rất đơn giản, chúng ta chinh phục ma giới. Tăng Hoàng kiêu ngạo nói, bây giờ không có Phật giới, ma giới, chỉ có Phật ma giới. Bởi vì cường cường hợp sức thì chúng ta mới đánh bại tiên giới được. Hèn gì? Tùy qua chỉ nói hai chữ rồi thôi. Tùy qua biết cuộc chiến giữa hắn và Tăng Hoàng là không thể tránh khỏi, giống như cuộc chiến với quân Thương Sinh. Đây là quyết chiến số mệnh. Tùy qua không khinh thường đối phương. Tăng Hoàng có tu vi kim tiên, lại cùng tu Phật ma, sức chiến đấu càng cường đại hơn. Tùy qua không có phần thắng 100%, nhưng hắn đã thành đại thế, không ai ngăn hắn được, dù là kim tiên cũng không thể. Thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ sáng lên, chính còn thanh long phát ra tiếng gầm rống điếc tai. Tăng Hoàng cười khẩy nói, người càng lúc càng có phong độ Mộc Hoàng. Tùy qua không trả lời Tăng Hoàng, hắn không muốn lãng phí thời gian một giây. Có lẽ Tăng Hoàng xem Tùy qua là đối thủ duy nhất, hắn xem gã là một trong các đối thủ. Bởi vì Tùy qua có mục tiêu rất cao xa, có đối thủ càng cường đại hơn đang chờ hắn. Đặc biệt là bây giờ bình chướng không gian của tiên giới, Phật giới, mà giới tùy thời tan vỡ, Tùy qua không còn nhiều thời gian. Không thấy Tùy qua trả lời, Tăng Hoàng không nói tiếp tránh cho mất mặt, trực tiếp ra tay. Kim tiên đúng là kim tiên, Tăng Hoàng vỗ một chưởng, trong thiên địa tâm ma giới vang lên tiếng tụng kinh trang nghiêm. Tâm ma giới như biến thành Phật giới, khắp nơi là Phật đà niệm kinh. Đây chỉ là đợt tấn công thăm dò của Tăng Hoàng. Tùy qua không quan tâm nhiều, hắn thúc giục chấn linh sự dốc sức ra tay. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Chấn linh sự vạch một luồng sáng bảy sạch trong không trung, tốc độ siêu nhanh chém bàn tay Tăng Hoàng. Tay Tăng Hoàng bị chặt xuống, tuy nhiên không có giọt máu nào rơi ra, bàn tay mới mọc ra ngay, giống như gã có ngàn tay. Mặt ngoài trông như Tăng Hoàng không bị thương gì, nhưng thua một chiêu khiến gã siêu khó chịu. Tăng Hoàng rống to, Tùy qua, người đã hoàn toàn chọc giận bản hoàng. Người Tăng Hoàng dâng trào sát khí, Tùy qua lù lù bất động, ngoắc tay với gã. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Đại Phạn Thiên Kim Luân Phật giới nổi tiếng sấm vang vọng chân trời, đó là Tăng Hoàng dốc sức thúc dục pháp bảo, Đại Phạn Thiên Kim Luân. Trừ báu vật này ra Tăng Hoàng còn một tử kim cà sa, là chí bảo Phật môn. Tăng Hoàng hoàn toàn bị Tùy qua chọc giận nên gã không giữ lại thực lực nữa, dốc hết sức. Tùy qua thi ngay từ đầu đã đánh hết sức, vì hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tùy qua có thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ phòng ngự, có chấn linh sự công kích, có hồng mông thủ phụ trợ, công thủ đều đủ, lại còn có trợ giúp. Tùy qua trong trạng thái cực tốt, công phòng hoàn toàn không có sơ hở. Đối diện kim tiên Tăng Hoàng thì Tùy qua không chút ngán ngại tấn công dồn dập, không hề e dè sợ hãi. Long châu bảy sắc khảm ở đầu chấn linh sự lại sáng lên. Long châu bảy sắc rất thích bạo lực, càng theo Tùy qua chiến đấu thì long châu bảy sắc càng cảm ứng mãnh liệt hơn. Ban đầu Tăng Hoàng đấu ngang ngửa với Tùy qua, nhưng hắn luôn trong trạng thái cuồng bạo, càng đánh càng hăng. Quy lực long châu bảy sắc dần hiện ra, Tăng Hoàng như đá mài dao chuẩn bị riêng cho Tùy qua, khiến hắn đánh nhau quen tay hơn. Trận chiến đấu này Tăng Hoàng càng đánh càng hoảng. Tăng Hoàng chợt nhớ trước kia quyết chiến với Tùy qua cũng giống tình huống hiện giờ. Khi đó cảnh giới tu vi của Tăng Hoàng trên Tùy qua, nhưng hắn càng đánh càng hăng, cuối cùng đánh gã bị thương. Chuyện này là nhục nhã lớn nhất với Tăng Hoàng, tình trạng bây giờ như tái hiện lại chuyện năm xưa. Tăng Hoàng cảm giác số phận đang kêu gọi. Nhưng Tăng Hoàng không chấp nhận thất bại. Phật ma đồng tu, Phật ma lực, gia cố thân ta. Tăng Hoàng phát động đòn sát thủ cuối cùng, cũng tác động lực lượng Phật giới, ma giới. Lúc này sau lưng Tăng Hoàng cùng xuất hiện phân thân Phật giới chi môn, ma giới chi môn. Phật giới chi môn trang nghiêm to lớn, ánh sáng vàng rực rỡ. ma giới chi môn thì tà ác, hắc ám. Lực lượng Phật giới, ma giới cùng gia cố vào người Tăng Hoàng, khiến sức mạnh của gã trong phút chốc tăng lên gấp chục lần. Lúc này Tăng Hoàng một nửa là Phật, một nửa là ma, cảm giác cực kỳ tà dị. Tăng Hoàng thi triển chiêu mạnh nhất, Đại Phạn Thiên Kim Luân, Phật ma luân chuyển. Tùy qua chỉ phun một chữ, chấn linh trảm. Tùy qua phát ra chiêu đơn giản nhất, đó là chiêu chém vỡ phân thân tiên giới chi môn, chém nổ đường tiên giới được Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn chế tạo ra. Khi Tùy Qua phát ra chiêu này, hắn tự nhiên tập trung lực lượng của Hồng Mông Thạch, Hồng Mông Thụ, Thiên Binh Thần Tướng, Tiên Thảo, Linh Thảo, Thanh Long, Tam Túc Kim Ô lại một chỗ. Lực lượng này thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Đặc biệt khi Tùy Qua dốc sức thi triển chấn linh thảm, Long Châu Bảy Sắc đáp lại Tùy Qua chưa từng có. Long Châu Bảy Sắc tỏa ánh sáng bảy sắc chói lòa, một phù văn hình rồng nhập vào cơ thể Tùy Qua. Trong phút chốc Tùy Qua cảm ngộ pháp tắc tiên giới càng sâu thêm một tầng, trong khoảnh khắc hắn thăng cấp đến cảnh giới thiên tiên. Tăng Hoàng kinh hoàng nhìn Tùy Qua, bởi vì gã không thể tưởng tượng hắn chớp mắt lột xác từ địa tiên đến thiên tiên. Dù Tăng Hoàng có tu vi kim tiên thì lúc này cảm giác khủng bố rợn tóc gáy. Chém. Chấn linh sự vạch một đường công hao mỹ chém nát cơ thể Tăng Hoàng. Khi cơ thể bị chém nát, Tăng Hoàng định bỏ chạy nhưng Tùy Qua không cho gã thêm cơ hội nào nữa. Tùy Qua đánh ra cú đấm, bản thể thanh đế mộc hoàng giáp trụ giáng xuống người Tăng Hoàng, trói hai nửa cơ thể gã lại, trực tiếp luyện hóa. Chín con thanh long, Tam Túc Kim Ô bận rộn giúp Tùy Qua trấn áp, luyện hóa Tăng Hoàng. Rễ hồng mông thụ đâm vào hai nửa cơ thể Tăng Hoàng, không cho gã khép người lại. Chết người là Tùy Qua không ngừng dùng hoàng tuyền, huyết tuyền, độc tuyền gột rửa cơ thể Tăng Hoàng, tăng tốc độ mục nát, sa đọa. Đặc biệt nước hoàng tuyền, độc tuyền là khắc tinh của Phật giới, bởi vì nước hoàng tuyền dễ khiến tăng nhân Phật giới sa đọa. Độc tuyền ăn mòn cơ thể Tăng Hoàng, vì nước độc tuyền là nguồn vạn độc, dù là kim tiên cũng không ngăn nổi. Tùy Qua, ta muốn giết ngươi. Súc sinh chết tiệt. Tồi tệ. Xin ngươi hãy tha cho ta, ta nguyện ý dốc sức cho ngươi. Vàng xin ngươi. Tăng Hoàng từ cuồng ngạo tức giận biến thành cầu xin tha thứ, bởi vì lúc này gã đã tuyệt vọng. Tùy Qua hoàn toàn có thể giết Tăng Hoàng, gã nằm mơ cũng không ngờ trên người hắn có nhiều vật trí mạng như thế. Dù có tu vi đến kim tiên thì vẫn sợ chết. Tùy Qua không cho Tăng Hoàng bất cứ cơ hội nào, hoàn thành đồ hoàng, trấn áp Tăng Hoàng chặt chẽ. Tùy Qua quay về thế giới nhân loại, giao Đại Phạn Thiên Kim Luân đã luyện hóa cho Trúc Vấn Quân. Tùy Qua nói, pháp bảo này để Tăng Hoàng sử dụng quá lãng phí. Vấn Quân, có bảo bối này thì đạo của ngươi sẽ thành hình. Trúc Vấn Quân mừng rỡ kêu lên, đa tạ sư phụ. Quân đội do Tăng Hoàng dẫn dắt cảm giác tình huống không thích hợp, trong đó một La Hán tu vi thiên tiên hỏi Tùy Qua, người đã làm gì Tăng Hoàng? Dê. Tùy Qua lạnh nhạt nói, như thế nào? Muốn trả thù. Giết sạch đám tu sĩ nhân loại này. Đám tăng binh Phật giới, mà tướng ma binh giết hướng trận doanh nhân loại. Liên quân tu la giới vui sướng khi người gặp họa. Nhưng biểu tình vui sướng khi người gặp họa chỉ giữ được giây lát, rất nhanh liên quân tu la giới bị cuốn vào cuộc chiến. Bởi vì nếu Tùy Qua muốn chế tạo loạn cục thì hắn dễ dàng làm được. Khi hai phe rơi vào hỗn chiến, Tùy Qua khởi động trận pháp của mình. Rễ hồng mông thụ bắt đầu hình thành thiên la địa võng, liên quân tu la giới, liên quân Phật ma giới bị nhốt trong đó. Tiếc rằng không ai nhìn thấu thủ đoạn của Tùy Qua. Khi rễ hồng mông thụ hình thành thiên la địa võng xong xuôi, Tùy Qua điều động thiên binh thần tướng bày thảo mộc binh trận chiếm mỗi mắt xích quan trọng. Có hồng mông thụ, mấy ngàn vạn thiên binh thần tướng phối hợp, trận pháp này rất nhanh bộc lộ ra uy lực. Lúc này đám người tu la giới, Phật ma giới mới cảm giác tình huống không thích hợp, dường như bọn họ rơi vào cạm bẫy. Trận pháp hình thành, Tùy Qua bắt đầu luyện hóa ngay. Trong phút chốc hư không đốt cháy, hình thành lưới lửa cửu dương chân hỏa diễm. Ngọn lửa này có thể đốt đẳng cấp địa tiên, đây là chính Tam Túc Kim Ô đang đốt lửa. Tam Túc Kim Ô có đủ tiên khí chí tôn chống đỡ thì dư sức điên cuồng phun lửa. Tam Túc Kim Ô phun lửa ra, trong hư không lại bắt đầu phun hoàng tuyền thủy, độc tuyền thủy, băng tuyền thủy, huyết tuyền chi thủy. Ai bị trúng giọt nước là nguyên khí bị thương nặng, tức là thần hồn bị thương, một khi trúng chiêu lực lượng sẽ giảm đi. Tùy Qua tỏ rõ muốn luyện hóa liên quân tu la giới, liên quân Phật ma giới. Vì tăng tốc độ luyện hóa, không để dây khác can thiệp, Tùy Qua dùng lưu nước hàng tuyền, độc tuyền, có thể nói thứ gì cũng lấy ra, thủ đoạn siêu độc ác. Thủ đoạn như vậy không quá sáng sủa nhưng rất có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau có vài trăm vạn quân địch bị luyện hóa, nhưng chuyện Tùy Qua lo lắng vẫn xảy ra. Quả nhiên cường giả tu la giới, Phật ma giới ra tay, hợp sức phá mở trận pháp của Tùy Qua thủng một lỗ nhỏ. Tùy Qua bắt chặt cơ hội cuối cùng lại luyện hóa trấn áp trăm vạn quân địch. Tàn nhẫn. Lúc này Tùy Qua cho thấy mặt tàn nhẫn. Nhưng nam nhân không ác thì Giang Sơn không ổn định. Trong tình trạng bây giờ nếu lòng dạ đàn bà thì người xui xẻo không chỉ mình Tùy Qua còn có toàn thế giới nhân loại. Tu La giới, Phật Ma giới không phải loại ăn chay, hiện nay cửa ba giới sắp hoàn toàn mở ra, nếu còn mềm lòng sẽ mang đến hậu quả hủy diệt mình. Tùy Qua vừa ra tay trấn áp Tăng Hoàng, liền quân Tu La giới, liền quân Phật Ma giới, mấy trăm vạn người không thoát khỏi. Có thể nói sức uy hiếp cực lớn. Sau đó Tùy Qua rèn luyện lại liên quân Tu La giới, liền quân Phật Ma giới bị trấn chết, biến bọn họ thành thiên binh thần tướng. Cùng với cảnh giới tu vi của Tùy Qua tăng lên, một số thiên binh thần tướng trong Hồng Mông Thạch cũng từ cảnh giới chân tiên tiến bước địa tiên. Mấy thiên binh thần tướng trong Hồng Mông Thạch có thể thông qua tu hành tăng cảnh giới. Trong Hồng Mông Thạch có linh khí đậm đặc hơn tiên giới, Tùy Qua ban thưởng cho các thiên binh thần tướng phong phú hơn cả tiên giới. Trong tiên giới chân tiên nhiều như chó, rất nhiều chân tiên khó được cấp trên thưởng thức. Không có thưởng thức thì không bản thưởng, rất khó có được tài nguyên tu luyện quý giá, vậy thì cảnh giới tu vi khó tăng lên. Tùy Qua không tiếc bồi dưỡng thiên binh thần tướng của mình, dù sao cửu thiên tử phẩm tiên tinh cung cấp tiên khí chí tôn dư giả cho các thiên binh thần tướng. Trong Hồng Mông Thạch có Hồng Mông tử khí cao cấp hơn cả tiên khí chí tôn, đối với đám thiên binh thần tướng có thể hấp thu chút xíu Hồng Mông tử khí đã là ích lợi vô cùng. Mấy thiên binh thần tướng không hẳn là thân thể phàm thai tu luyện thành tiên, bọn họ có được đặc tính thực vật nên dễ liên kết với Hồng Mông thụ, hấp thu nhiều ích lực từ rễ Hồng Mông thụ, thậm chí được Hồng Mông thụ tẩy lễ cải tạo cơ thể thiên binh thần tướng. Tóm lại thiên binh thần tướng trong Hồng Mông Thạch có thể nói là được nhiều ưu đãi, dù bị Tùy Qua quản lý nhưng đôi khi người bị trói buộc chưa chắc là chuyện xấu. Ví dụ chân tiên trong tiên giới muốn đầu vào một thế lực lớn kiếm tài nguyên cục rất khó khăn. Sau khi cải tạo liên quân Tu La giới, Phật Ma giới, số lượng thiên binh thần tướng của Tùy Qua lại tăng mạnh. Tùy Qua chưa thấy đủ, vì không thể sánh bằng số lượng chân tiên ở tiên giới. Viễn viễn không đủ. Thắng đại chiến, trên mặt mỗi người tràn ngập nụ cười chiến thắng. Nhưng đám người Tùy Qua, Tang Thiên, Long Thiên Lôi, Đan Hoàng thì biểu tình lo âu. Đại quân Tu La giới hành động, Phật Ma giới liên hợp, nhiều dấu hiệu chứng minh thiên địa đại kiếp nạn đã đến phút cuối. Mặc kệ đám người Tùy Qua đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, thiên địa đại kiếp nạn đã tới. May mắn Tăng Hoàng bị giết giống hồi chung cảnh báo cho Phật Ma giới. Tuy Tăng Hoàng là hoàng giả của Phật giới nhưng không phải duy nhất, càng không là hoàng giả độc tôn của Phật giới. Vì cường giả thật sự trong Phật giới chắc chắn không phải Tăng Hoàng. Phật giới, ma giới có địa vị ngang nhau cùng tiên giới trong năm rộng tháng dài, dù yếu hơn tiên giới một chút nhưng sẽ không kém quá xa. Cho nên Tăng Hoàng chỉ cỡ Long Thiên Lôi trong Long Chi giới, có chút quyền thế nhưng không phải cường giả đỉnh cao nhất. Tăng Hoàng dù gì là một kim tiên, gã bị Tùy Qua trấn áp, tu vi bị hắn hấp thu. Quan trọng nhất là Tăng Hoàng giúp Tùy Qua hiểu pháp tắc Phật giới. Pháp tắc Phật giới và pháp tắc tiên giới hoàn toàn khác nhau, còn có một phần pháp tắc ma giới cũng bị Tùy Qua hấp thu. Tăng Hoàng là thiên tài Phật Ma cùng tu, thành tựu khá ghê gớm. Nhưng Tùy Qua cung tham ngộ tiên, Phật, Ma, hắn không cần lo bị tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là tâm ma thánh tổ trong truyền thuyết đã bị Tùy Qua xử lý, quần sát sinh thành thuộc hạ của hắn. Cộng thêm tu vi của Tùy Qua hơn xa tiên nhân cùng cảnh giới, nghĩa là căn cơ của hắn siêu hùng hậu. Căn cơ bền chắc dĩ niên ngoại lực khó thể dao động, bởi vậy Tùy Qua hoàn toàn không lo bị tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là tẩu hỏa nhập ma cái gốc vấn đề nằm ở bản thân. Căn cơ không ổn, cảnh giới không viên mãn mới bị ngoại am xâm nhập. Có câu tục ngữ nói đúng, rồi bò không chích trứng không khe nứt, nếu bản thân không có vấn đề thì làm sao dẫn đến ngoại ma xâm nhập được. Vo nên Tùy Qua không chút do dự tham ngộ pháp tắc Phật giới, pháp tắc ma giới. Tăng Hoàng tự như cục đá lót chân ông trời đưa tới trước mặt Tùy Qua, nếu trời ban mà không nhận thì không tốt. Tùy Qua bây giờ tuy cảnh giới chỉ là thiên tiên nhưng tiên giới chi môn truyền pháp tắc tiên giới hoàng mỹ cho hắn. Chỉ cần hắn có đủ thời gian tham ngộ pháp tắc tiên giới là tu vi sẽ trực tiếp lên tới thánh tiên thậm chí cảnh giới tiên đế. Tiếc rằng Tùy Qua không có nhiều thời gian, đặc biệt giữa huyền tiên và kim tiên có một cửa ải rất khó vượt qua. Giữa kim tiên và thánh tiên là lạch trời. Tâm ma thánh tổ tu vi ban đầu là huyền tiên, vì đột phá cảnh giới kim tiên nên gã dùng cách tu hành kỳ lạ, đó là biến bản thân thành ngàn vạn quân thương sinh rải rác khắp chư thiên vạn giới để tu hành lại, học tập các loại công pháp. Cuối cùng các quân thương sinh tàn sát, cắn nuốt tu vi của nhau. Thu về tu vi của tất cả tâm ma từ đó thành tựu kim tiên. Có thể thấy được tâm ma thánh tổ vì thành tựu đại la kim tiên đã cố gắng cỡ nào. Tương tự, Tăng Hoàng có tu vi đại la kim tiên, vì cảnh giới này gã đã từng luân hồi chuyển thế muôn đời mới lĩnh ngộ được cảnh giới đại la kim tiên. Cái gọi là đại la kim tiên rất khó có được, vì vậy đại la kim tiên có địa vị khá cao trong tiên giới. Trong tiên giới chân tiên nhiều như chó, địa tiên đi khắp nơi, thiên tiên bay đầy trời, huyền tiên giấu trong hang, kim tiên vạn người ngưỡng, thánh tiên ngàn vạn bái. Tiên đế mặt tiêu dao. Huyền tiên giấu trong hang ý là cảnh giới tu vi đến huyền tiên, rồi nhiều tiên nhân chọn bế quan khổ tu. Các huyền tiên biết rõ chỉ có thành tựu Đại La Kim Tiên mới có chỗ đứng vững chắc trong tiên giới, được vạn người kính ngưỡng. Tùy qua từ chân tiên trực tiếp lên địa tiên là bởi vì hắn tích lũy dồi dào, thăng cấp thiên tiên là nhờ Long Châu Bảy Sắc hỗ trợ. Nhưng Tùy Qua muốn vào cảnh giới huyền tiên lại trùng kích kim tiên thì khá là khó khăn. Cho nên Tùy Qua chọn một con đường khác, đó là cùng tham ngộ pháp tắc ba giới tiên, Phật, Ma. Tăng Hoàng là thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ về pháp tắc Phật Ma giới, đặc biệt là pháp tắc Phật giới cực kỳ thâm sâu, có thể giúp Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua không đủ thời gian. Thiên địa đại kiếp nạn tùy thời buông xuống. Long chi giới, đan chi giới, thế giới nhân loại vân vân nguy hiểm trập trùng. Thời gian. Tại sao luôn không đủ dùng? Lúc này Tùy Qua thông qua Long Châu Bảy Sắc cảm ứng được thần niệm của Tổ Long. Tổ Long thấy xa biết rộng, biết Tùy Qua thiếu cái gì nên chỉ điểm ngay. Tùy Qua, với cảnh giới tu vi của ngươi đã vượt qua và điều khiển pháp tắc thời gian, tại sao không thể giống như tiên giới sửa đổi pháp tắc thời gian? Làm vậy là ngươi sẽ có đủ thời gian chuẩn bị, nhưng ngươi cần có thế giới pháp bảo chịu được pháp tắc thời không sửa đổi. Tùy Qua hiểu ngay, mừng rỡ nói, đa tạ Tổ Long tiền bối chỉ điểm. Tu vi cảnh giới của Tùy Qua đã vượt qua pháp tắc thời gian, dù thời gian đảo ngược thời gian nhưng ở mức độ nhất định khiến dòng chảy thời gian trong phạm vi nhất định chậm lại thì dễ. Tức là Tùy Qua có thể chế tạo một thời không đơn độc, nhưng thời không này phải ổn định, chứa đông đúc tu sĩ tu hành lâu bên trong. Tùy Qua có năng lực cũng như thứ đó. Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch là không gian hoàn mỹ nhất, bên trong có thế giới đầy đủ. Bây giờ Tùy Qua chỉ việc thay đổi pháp tắc thời gian của thế giới là có thể khiến các tu sĩ Thần Thảo Tông, Long Chi Giới, Đan Chi Giới tu hành bên trong. Bản thân Tùy Qua có thể vào trong tu luyện tăng cảnh giới tu vi. Tiên giới một ngày dưới đất một năm, đây là do pháp tắc thời gian khác nhau. Có thể làm ngược lại, bên ngoài một ngày, trong Hồng Mông Thạch kéo dài một năm hoặc lâu hơn nữa. Sau khi hiểu ra, Tùy Qua hành động ngay. Từ sau khi phi thăng tiên giới, Tùy Qua cảm ứng, hiểu biết Hồng Mông Thạch sâu sắc hơn. Muốn sửa đổi pháp tắc thời gian trong thế giới Hồng Mông Thạch là Tùy Qua lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đánh vào Hồng Mông Thạch, không gian trong Hồng Mông Thạch sẽ vận chuyển theo suy nghĩ của Tùy Qua. Nhưng thay đổi pháp tắc thời không của một thế giới sẽ phải trả giá, đó là cái giá nguyên khí hùng hậu. Bởi vì đây là bàn tay con người can thiệp, người muốn kéo dài lực lượng thời gian, để nó chạy chậm đương nhiên cần dùng lực lượng bản thân. Đối với Tùy Qua có được nguyên khí gần như vô tận thì hắn không quan tâm tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Tùy Qua nhanh chóng hoàn thành chuyện quan trọng này. Đối với Tùy Qua, hắn có rất nhiều tài nguyên, toàn là loại đỉnh cao nhưng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng và sử dụng chúng. Một khi Tùy Qua nghĩ thông một điểm, cộng với tài nguyên khổng lồ, hắn muốn làm việc gì sẽ rất dễ dàng. Pháp tắc thời gian trong Hồng Mông Thạch bị điều chỉnh, bên ngoài một ngày bằng 10 năm bên trong. Tùy Qua tính để lực lượng thời gian chảy thật chậm hay thậm chí là đứng lặng. Nhưng thời gian chảy càng chậm thì tiêu hao lực lượng càng khổng lồ, muốn thời gian yên lặng tuyệt đối, dù là Tùy Qua bây giờ cũng không làm được. Nhưng bên ngoài một ngày bằng 10 năm bên trong Hồng Mông Thạch đủ làm đám người Tùy Qua hết sức vừa lòng. Tùy Qua không thiếu tài nguyên, hắn chỉ thiếu thời gian. Bây giờ có thời gian sung túc cộng với tài nguyên đầy đủ giúp Tùy Qua bồi dưỡng nhiều thời gian, quân đội tu sĩ hơn. Tu vi Thiên Tinh Tâm Công của Tùy Qua đã đến thập tam trong, có thể chế tạo cảnh giới đang hợp thể kỳ hay thậm chí là đại thừa kỳ. Vậy là Tùy Qua ít nhất khiến chiến sĩ Thần Thảo Tông, Long Đằng, nhân loại một hơi lên hợp thể kỳ, đại thừa kỳ. Thêm vào tiên đan phụ trợ, thoát thai hoán cốt đan thay da đổi thịt cho bọn họ. Chí Tôn Tiên Khí tẩy tinh phạt tủy để đám người này trong thời gian ngắn tăng tu vi đến tán tiên là dư sức qua cầu. Cộng với trong Hồng Mông Thạch chứa nhiều tiên giới thần lôi, Tùy Qua tùy thời mô phỏng tiên kiếp. Đám người này muốn tăng cảnh giới tu vi đến độ kiếp hậu kỳ không khó khăn gì. Sau độ kiếp hậu kỳ, một khi tiên giới chi môn mở ra là thoải mái thành tựu chân tiên. Cùng lúc đó, Tùy Qua bỏ vốn bồi dưỡng tu sĩ Long Chi Giới, Đan Chi Giới, Yêu Giới, Thất La Giới, không tiếc vốn gốc nâng cao cảnh giới tu vi cho bọn họ. Bởi vì lúc này cả đám ngồi trên một chiếc thuyền, chỉ có thể cùng tiến cùng lùi. Tùy Qua tăng thực lực cho bọn họ tương đương tăng thực lực tổng thể cho trận doanh phe mình. Một ngày, 10 năm. Nhiều tu sĩ tu vi tiến bước hướng độ kiếp hậu kỳ, đã là chân tiên thì bò lên cảnh giới cao hơn. Áp lực càng lớn càng kích phát ra tiềm lực, mỗi người đều liều mạng tăng tu vi. Bọn họ biết bây giờ giống như Tùy Qua, đối đầu với tiên giới, nếu không tăng cảnh giới tu vi thì chỉ có một con đường chết. Nếu cho đám người lựa chọn một lần nữa, bọn họ sẽ vẫn đứng trong trận doanh Tùy Qua. Bởi vì Tùy Qua ở đây, bọn họ được đến ích lợi, kỳ ngộ chưa từng có. Nếu không có Tùy Qua thì nhiều người đã chết trong thiên địa đại kiếp nạn. Nhiều người không có khả năng nâng cảnh giới tu vi lên cao, nhiều người không có khả năng thành tựu chân tiên. Cho dù nhiều người tu thành chân tiên, trong tiền giới chân tiên nhiều như chó thì không chó ngày nổi bật. Đâu như đi theo Tùy Qua, muốn đan dược có đan dược, muốn tiên khí chí tôn thì có ngay, muốn cái gì có cái nấy. Cảnh giới tu vi không tăng vùng vụt mới là lạ. Trong vòng một ngày, tất nhiên là 10 năm trong Hồng Mông Thạch, có khá nhiều người đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Tùy qua phải thả mấy người đó ra khỏi Hồng Mông Thạch, để bọn họ ở bên ngoài đột phá chân tiên kiếp. Đám người này độ qua chân tiên kiếp xong không phi thăng tiên giới, vì bây giờ đã không cần thiết. Khi biết pháp tắc tiên giới có chút vấn đề, không ai dám dung hợp ngay. Vì vậy đám tu sĩ thăng cấp chân tiên rất nhanh quay vào Hồng Mông Thạch tiếp tục tu hành. Cái gọi là trần gian 7 ngày, trồng 200 năm. Bên ngoài chỉ qua 7 ngày, nhưng trong Hồng Mông Thạch đã là trăm năm dài. Trong Hồng Mông Thạch dù đã qua trăm năm, nhưng nhiều người không cảm giác thời gian trôi qua, vì mỗi người liều mạng tặng cảnh giới tu vi, liều mạng tu hành vì số phận của mình, vì số phận của chủng tộc, đơn thuần vì liều mạng. Bởi vì tất cả người bên cạnh bọn họ đều đang liều mạng tu hành, không cho người không thả lỏng giây lát. Cảnh giới tu vi của mỗi người tăng vùng vụt, tu vi của Tùy Qua đại khái tăng chậm nhất, cho tới bây giờ vẫn kẹt ở cảnh giới huyền tiên, không thể vượt qua cửa kim tiên. Không phải thiên phú của Tùy Qua tệ mà do mỗi tiên nhân đến một bước này cần trải qua vô số năm tháng tu hành. Tùy Qua giết tăng hoàng, kiếm được một ít cảm ngộ cảnh giới kim tiên, nhưng nó không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp tu thành kim tiên. Mảnh nhỏ pháp tắc kim tiên chắc chắn là không có, dù ở tiên giới đại khái chỉ có thể nâng thứ cùng loại mảnh nhỏ pháp tắc lên đến cảnh giới chân tiên, những mảnh nhỏ pháp tắc đó do tiên giới chi môn tự hoàn thành. Cũng không loại trừ Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn trở trò, gã có dạ tâm rất lớn. Tùy Qua không đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên, nhưng có cảm ngộ kha khá với kim tiên. Tùy Qua chỉ việc dung nhập pháp tắc tiên giới, pháp tắc Phật giới, pháp tắc ma giới thành một trong cơ thể mình, dù công hay phòng thân thể đều có thể hòa hợp với chân tiên, Phật giới, ma giới. Không cần nương nhờ phân thân ba cửa để hấp thu lực lượng. Cảm ngộ pháp tắc kim tiên là pháp tắc căn nguyên của ba giới. Nên từng hành động của kim tiên mang theo uy nhiếp ba giới, nếu không phải thực lực của Tùy Qua siêu biến thái, có thiên địa pháp tắc gia cố, lực lượng của Long Châu bảy sắc thì khó thể trấn áp tăng hoàng. Tùy Qua phải vượt qua cửa ải này, vì nếu không hắn không thể đối kháng cùng Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Tiên giới chi môn mở rộng sẽ là lúc Tùy Qua chết. Tùy Qua chưa thành tựu cảnh giới kim tiên là vì tham ngộ pháp tắc càng nhiều càng khó thể thành tựu kim tiên, vì kim tiên cần hoàn toàn cố định pháp tắc đã tham ngộ trong cơ thể mình để cơ thể thành lập cảm ứng đặc biệt cùng tiên giới, Phật giới, ma giới. Sau khi thành tựu kim tiên không cần triệu hoán phân thân tiên giới chi môn đối phó với người khác, từng hành động có thể sử dụng lực lượng ba giới, uy lực không nhỏ. Vấn đề của Tùy Qua ở chỗ hắn cùng lúc tham ngộ pháp tắc tiên giới, Phật giới, ma giới nên các pháp tắc hỗn tạp, càng khó tăng cảnh giới. Tiên ma cùng tu, Phật ma cùng tu mặc dù khiến uy lực trang gấp mấy lần nhưng khó khăn tăng lên cảnh giới cũng cao hơn. Sau khi biết nguyên nhân Tùy Qua không hối hận. Tăng hoàng tham ngộ pháp tắc Phật ma giới cực kỳ tinh thâm, Tùy Qua cẩn thận cảm nhận nó thì có thể lấy thành tựu của tăng hoàng làm bàn đạp cùng tham ngộ pháp tắc căn nguyên của tiên, Phật, ma giới. Tùy Qua còn tham ngộ pháp tắc căn nguyên của Long chi giới, tâm ma giới. Tùy Qua là Long thần thủ hộ của Long chi giới, lại có Long châu bảy sắc, hắn tham ngộ pháp tắc căn nguyên của Long chi giới dễ như chơi. Tâm ma giới dưới sự khống chế của Tùy Qua nên cũng dễ làm. Pháp tắc căn nguyên của hai giới này yếu hơn tiên giới, Phật giới, ma giới nhiều, dễ cho Tùy Qua. Còn về pháp tắc căn nguyên của thế giới khác thì Tùy Qua không có thời gian và hứng thú tham ngộ. Vì tham ngộ những pháp tắc căn nguyên này, Tùy Qua tốn 10 năm trong Hồng Mông Thạch, rốt cuộc hắn hoàn toàn hiểu thấu. Tùy Qua đang định trùng kích Đại La Kim Tiên thì bỗng dừng lại, bởi hắn thông qua Hồng Mông thụ cảm giác một chuyện ất thú vị, làm hắn vui mừng. Ý chí thế giới nhân loại rốt cuộc thức tỉnh. Tùy Qua cố gắng đã được đáp lại. Khi Tùy Qua rót nhiều linh khí, tiên khí, sử dụng nước cửu tuyền, các loại thủ đoạn thì rốt cuộc ý chí thế giới nhân loại thức tỉnh. Tuy ý chí thế giới nhân loại rất yếu ớt, nhưng Tùy Qua cảm ứng được nó tồn tại, còn có pháp tắc căn nguyên của thế giới nhân loại. Chính vì ý chí thế giới nhân loại ngủ say nên pháp tắc căn nguyên cũng ngừng vận chuyển, bởi vậy thế giới nhân loại dần đi hướng suy tàn. Bây giờ là phút cuối cùng thiên địa đại kiếp nạn, ý chí thế giới nhân loại lại thức tỉnh, pháp tắc căn nguyên bắt đầu hiện ri. Pháp tắc căn nguyên hiển hiện liền bị Tùy Qua cảm giác được, dung hợp ngay. Bởi vì là Tùy Qua thức tỉnh pháp tắc căn nguyên này nên nó không bài xích hắn. Pháp tắc căn nguyên của thế giới nhân loại rất yếu, có thể dẫn động lực lượng cũng rất ít, thua xa Long chi giới, tâm ma giới, càng không thể đánh đồng với ba giới. Nhưng trực giác nói cho Tùy Qua biết sau này pháp tắc căn nguyên thế giới nhân loại sẽ có ích lợi nào đó. Các loại pháp tắc căn nguyên dung nhập vào cơ thể Tùy Qua. Hắn cảm giác lực lượng, khí thế tăng vọt. Vô số pháp tắc căn nguyên cố định trong cơ thể Tùy Qua, vận chuyển theo mấy thế giới. Lúc này Tùy Qua cảm giác bản thân có lực lượng vô tận, sức người vô tận, pháp lực vô biên. Sau khi thành tựu kim tiên thì pháp lực vô biên. Sau khi Tùy Qua thành tựu kim tiên thì rắc rối cũng kéo theo. thiên quỹ bỗng sáng lên, tỏa ánh sáng rạng rỡ chói lòa chưa từng có, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Xung quanh thiên quỹ hiện ra vô số phù văn bí ẩn, các phù văn là đủ loại chữ trong chư thiên vạn giới. Với tu vi hiện giờ của Tùy Qua dĩ nhiên hiểu thiên quỹ hiện ra các chữ này là chữ phù lục của chư thiên vạn giới, là nguồn gốc lực lượng thuộc pháp của chư thiên vạn giới, tất cả pháp lực đều đến từ thiên quỹ. Tiên giới, Phật giới, ma giới cũng không ngoại lệ. Hèn gì thiên quỹ có thể trở thành chí cao vô thượng được, bởi vì nó chính là khởi nguồn lực lượng chư thiên vạn giới. Bất cứ lực lượng nào, bất cứ tồn tại cường đại trong chư thiên vạn giới đều rất nhỏ bé trước thiên quỹ, không thể phá hủy thiên quỹ. Lúc này thiên quỹ hiện ra lực lượng chưa từng có. Lực lượng nghiền ép, tiên giới chi môn, Phật giới chi môn, ma giới chi môn rốt cuộc ầm ầm mở ra. Ba giới mạnh nhất trong chư thiên vạn giới hiện ra trước mặt mọi người. Khi tiên giới, Phật giới, ma giới mở rộng cửa, trong chư thiên vạn giới, vô số tu sĩ liều mạng lao tới ba cánh cửa như thủy triều vỗ sóng. Vì xông vào ba giới nghĩa là có rất nhiều cơ hội, có tiên khí, Phật khí, ma khí sung túc. Tình huống này giống như vượt biên thành công là sẽ có quốc tịch ba giới, cơ hội rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Vô số tu sĩ khi xông hướng cửa ba giới bị lực lượng cường đại đánh chết. Tùy Qua sai người hốt hết xác tu sĩ chết bất đắc kỳ tử. Tùy Qua cho rằng mấy cái xác này là đồ tốt, nếu tiên Phật ma xem thường những tu sĩ này, hắn thu bọn họ rồi cải tạo thành thiên binh thần tướng đối kháng với tiên giới, Phật giới, ma giới cũng không tệ. Trong tiên giới chi môn truyền ra tiếng gầm điếc tai, Tùy Qua ở đâu? Lăn ra đây cho bản thiên tôn. Thanh âm phát ra từ tiên giới chi môn, đám tu sĩ đang vượt biên bị nghiền thành phấn. Bởi vì đây là phân thân lôi thần thiên tôn. Bình chướng không gian tiên giới đã hoàn toàn biến mất, tiên giới chi môn mở rộng, lôi thần thiên tôn sốt ruột tìm Tùy Qua tính sổ. Trong chư thiên vạn giới có nhiều người nghe nói ân oán giữa Tùy Qua và cửu thiên lôi thần thiên tôn. Biết lôi thần thiên tôn xuất hiện còn ai dám xen vào. Bọn họ vội bỏ chạy thật xa. Lôi thần thiên tôn đang leo ra tiên giới chi môn, khi gã xuất hiện, trong hư không trăm vạn dặm đầy tiên giới thần lôi, cảm giác quân lâm thiên hạ, bể nghệ chúng sinh. Tùy Qua thu đa số người vào Hồng Mông Thạch, tránh cho bị cuộc chiến ba giới lan trúng. Tùy Qua bay lên nghênh đón cửu thiên lôi thần thiên tôn sáng xuống. Không kinh không sợ không né tránh. Tùy Qua đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Trận chiến này, không thể tránh. Từ lúc Tùy Qua trấn áp phân thân lôi thần thiên tôn đã định trước trận chiến này. Bởi vì cửu thiên lôi thần thiên tôn không dễ tha thứ có ai khinh nhận uy nghiêm của gã. Một lát sau lôi thần thiên tôn ra khỏi tiên giới chi môn. Lôi thần thiên tôn cực kỳ to lớn, cao 20 trượng, toàn thân đen thui, đôi mắt sáng như tia chớp làm người ta không dám nhìn thẳng. Tay lôi thần thiên tôn cầm đôi chiến chù y, đầu lơ lửng thiên lôi lao tù, xung quanh là biển sấm sét vô tận. Nếu tính khí thế, phô trương thì trong chư thiên vạn giới ít ai vượt qua cửu thiên lôi thần thiên tôn được. Sau khi lôi thần thiên tôn xuất hiện không hề bị cách trở nhìn hướng Tùy Qua ngay, vì hệ thứ gì ngăn trước mặt gã đều bị ánh mắt đốt thành bột. Lôi thần thiên tôn chiến đấu không tha thứ ai quấy rầy. Bởi vì lôi thần thiên tôn là thánh tiên của tiên giới, tồn tại chí cao đứng sau tiên đế. Dù Tùy Qua đã là kim tiên vẫn cách biệt rất lớn với lôi thần thiên tôn. Giữa huyền tiên và kim tiên là một khe rãnh lớn, kim tiên và thánh tiên là lạc trời. Thánh tiên là đại thánh trong tiên giới, có đại thần thông. Tuy tiên giới chân tiên nhiều như chó, địa tiên đi khắp nơi, nhưng thánh tiên chỉ được khoảng trăm người. Cảnh giới kim tiên. Lôi thần thiên tôn lạnh lùng nhìn xuống Tùy Qua, không ngờ tiểu tạp chủng nhà ngươi tăng lên kim tiên. Hèn gì có can đảm đứng trước mặt bản thiên tôn. Nhưng điều này không thay đổi kết cuộc ngươi phải chết tại đây hôm nay. Tùy Qua cười khẩy nói, lôi thần thiên tôn, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Tùy Qua thả mấy phân thân lôi thần thiên tôn ra khỏi Hồng Mông Thạch, sau đó khiến mấy phân thân này làm hành động chọc lôi thần thiên tôn giận điên lên. Tùy Qua khiến đám phân thân lôi thần thiên tôn cung kính quỳ xuống trước mặt hắn. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Hư không truyền đến vô số tiếng nổ. Đó là thanh âm cửu thiên lôi thần thiên tôn tức giận. Ai xem lôi thần thiên tôn và Tùy Qua quyết đấu đều bị gã phát ra thần lôi nổ chết, vì gã không muốn để bất cứ ai biết phân thân của gã quỳ trước mặt Tùy Qua. Đây là sỉ nhục to lớn, đây là nguyên nhân lôi thần thiên tôn thề muốn giết Tùy Qua. Tùy Qua làm hành động này là muốn chọc tức lôi thần thiên tôn, vì hắn biết chắc chắn gã sẽ giết hắn nên càng chọc tức gã, có như vậy hắn mới dùng được một ít mưu kế. Sau khi chọc tức lôi thần thiên tôn, Tùy Qua thu mấy phân thân về rồi chạy hướng tu la giới. Muốn trốn? Không dễ đâu. Lôi thần thiên tôn rống to điếc tai, lên trời xuống đất, người không chạy thoát được. Khi Tùy Qua chưa chạy đến tu la giới đã bị lôi thần thiên tôn chấn ra hư không. Nghênh chiến đi, tiểu tạp chủng yếu đuối, dù thành tựu kim tiên thì ngươi chỉ là một con kiến. Lôi thần thiên tôn giáng xuống sông chùi, hư không xung quanh Tùy Qua hoàn toàn bị chấn vỡ, Tu La giới ở phía xa cũng bị lan đến, vô số Tu La chết oan chết uổng. Lôi Thần Thiên Tôn biết đây là kế của Tùy Qua, dẫn lửa đốt địch. Nhưng lúc này Lôi Thần Thiên Tôn rất tức giận, gã mặc kệ là ai có mặt, cản đường là gã giết. Bây giờ tiên giới chi môn đã mở rộng, giá trị lợi dụng của Tu La giới không còn lớn. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, Chấn Linh Sư. Tùy Qua dốc sức ra tay, dùng Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ phòng ngự, Chấn Linh Sư đỡ đòn để ngăn chiến chủ y của Lôi Thần Thiên Tôn. Đối với Tùy Qua thì đây là thăm dò thực lực thật sự của Lôi Thần Thiên Tôn, nếu không đấu này mặt rất khó thăm dò ra thực lực của gã, khó bày ra cách đối phó. Lần thăm dò này khiến Tùy Qua trả giá nặng nề. Dù Tùy Qua dốc sức ra tay nhưng Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ vẫn chấn nát, kinh mạch toàn thân chảy máu ồ ạt, cơ thể hắn suýt vỡ vụn. May mắn khả năng phục hồi của Tùy Qua rất kinh người, né ra một khoảng cách đã lành lặn thân thể. Lôi Thần Thiên Tôn liên tục rống to, tiểu tạp chủng, chờ xem ngươi đỡ được mấy nhát của bản Thiên Tôn. Lại một chù y giáng xuống. Bản thể Lôi Thần Thiên Tôn ra tay quả nhiên không giống người bình thường. Tùy Qua dốc hết sức vẫn chỉ có nước chịu đòn. Tùy Qua biểu hiện làm Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn thầm giật mình. Nếu là kim tiên khác, Lôi Thần Thiên Tôn không cần dùng chiến chù y, cách không một đấm là đã giải quyết đối phương. Bởi vì chênh lệch giữa kim tiên và thánh tiên hoàn toàn chính là trên trời dưới đất. Tuy chỉ cách biệt một cảnh giới nhưng trong tiên giới từ xưa đến nay sinh ra ngàn vạn kim tiên, chỉ mấy trăm trở thành thánh tiên. Gần 100 thánh tiên còn sống, có thể thấy chênh lệch hai cảnh giới lớn cỡ nào. Tiên đế thì khỏi nói, giữa thánh tiên và tiên đế chỉ cách một cảnh giới nhưng không sánh bằng một cọng lông của tiên đế. Chỉ có vài tiên đế, cải quản tất cả chúng sinh tiên giới, chư thiên luân hồi, thánh tiên không thể so sánh. Âm âm âm âm âm. Tùy Qua lại bị đánh máu phun tung tóe, pháp tắc kim tiên toàn thân suýt bị chấn nát. Lúc này Tùy Qua mới nhận ra trong tiên giới các tiên nhân khác biệt như lạc trời. Tùy Qua và Lôi Thần Thiên Tôn cách nhau có một cảnh giới nhưng chênh lệch quá xa. Nếu không phải pháp tắc kim tiên của Tùy Qua quá biến thái, bản thân hắn có nguyên khí liên miên bất tận thì đã sớm bị Lôi Thần Thiên Tôn giẫm chết. Một khi Lôi Thần Thiên Tôn trấn áp Tùy Qua, chắc chắn gã sẽ dùng cách biến thái nhất ngược chết hắn trước mặt tu sĩ chư thiên vạn giới, đây là điều không bàn cãi. Đừng thấy Lôi Thần Thiên Tôn là thánh tiên, gã không phải thánh nhân, gã là kẻ có thù sẽ trả. Tùy Qua bị Lôi Thần Thiên Tôn tấn công dồn dập, cùng đường, mình đầy thương tích. Nhưng nhờ có Hồng Mông Thụ nên vào phút mấu chốt Tùy Qua sẽ phục hồi lại, tiếp tục liều mạng cùng Lôi Thần Thiên Tôn. Tuy Tùy Qua bị ngược te tua nhưng cảm ứng với Long Châu Bảy Sắc càng lúc càng mạnh, bởi vì lòng ý chí, càng đảm khiêu chiến Lôi Thần Thiên Tôn cộng minh chặt chẽ với Long Châu Bảy Sắc. Đây là một bước ngoặt duy nhất cho Tùy Qua. Bởi vì Tùy Qua và Lôi Thần Thiên Tôn chiến đấu làm nguyên Tu La giới hoang tàn, đối với Tu La giới thì đây là tia họa ngập đầu. Chiến đấu giữa ba giới cũng vén màn. Chiến đấu bắt đầu là không cần lý do, nguyên nhân gì, vì hai phe sớm đã thù sâu như biển. Một bên là Liên Quân Phật Ma giới, một bên là Liên Quân Tùy Qua và Chư Thiên. Hai phe tiếp xúc giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một chớp mắt đã có vô số người chết. Lúc này Tùy Qua cực kỳ ngoan cường, tăng bực bội cho Lôi Thần Thiên Tôn. Ở trong mắt Lôi Thần Thiên Tôn thì Tùy Qua là con gián đập mãi không chết, gã làm Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn thấy cực kỳ mất mặt. Ngay lúc này Tùy Qua còn buông lời khiêu khích, Lôi Thần Thiên Tôn, người chỉ có bấy nhiêu khả năng sao? Xem ra không chỉ phân thân của ngươi bị ta dẫm dưới chân mà bản tôn cũng thế. Tùy Qua ném hai phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ra, đạp dưới chân. Lôi Thần Thiên Tôn nổi điên, tiểu, tạp, chủng. Lôi Thần Thiên Tôn nhấn mạnh từng chữ, bản Thiên Tôn không chỉ khiến ngươi sống không bằng chết. Bản Thiên Tôn còn muốn giết sạch tất cả mọi người, đám sinh vật đê tiện chết tiệt các ngươi. Lôi Thần Thiên Tôn gầm rống, toàn thân bốc ánh lửa màu tím, lửa đó là tia lửa sấm sét. Lôi Thần Thiên Tôn thiêu cháy tu vi, tình huyết dẫn động ngọn lửa, vì lúc này gã đã đặt quyết tâm một kích trấn áp Tùy Qua. Không thể để Tùy Qua nhảy nhót nữa, dù lâu thêm một giây. Vì Tùy Qua còn nhảy nhót phút nào là Lôi Thần Thiên Tôn tức giận phút đó. Lửa giận khiến Lôi Thần Thiên Tôn hoàn toàn mất lý trí. Hết cách. Lôi Thần Thiên Tôn cao cao tại thượng lại bị một tồn tại đê hèn như Tùy Qua khiêu khích, vũ nhục, hỏi sao gã không bực tức. Lôi Thần Thiên Tôn không chỉ bực mình, gã giận dữ suýt ói máu. Lôi Thần Thiên Tôn đốt cháy tu vi, tình huyết đánh ra một kích hủy diệt, loại lầy này không thể hình dung, không thể đối kháng. Tùy Qua cảm giác nguy hiểm chưa từng có, dấu hiệu cái chết ập xuống đầu. Tùy Qua không trốn, vì không thoát được. Tùy Qua không né tránh, vì biết không tránh khỏi. Tùy Qua làm như vậy giống như muốn chết. Nhưng có câu gọi là sống chết chỉ trong một đường. Điều Tùy Qua đang làm nhìn như điên cuồng, tìm chết thật ra là kiếm đường sống, tìm khả năng thắng. Lôi Thần Thiên Tôn dốc sức ra tay, Tùy Qua cũng đánh hết sức. Long Châu Bảy Sắc và Tùy Qua cảm ứng mãnh liệt chặt chẽ nhất. Lúc này Tùy Qua vung Chấn Linh Sư, vung kiểu ngược, toàn bộ lực lượng tập trung vào Long Châu Bảy Sắc. Trong phút chốc Long Châu Bảy Sắc biến to ra thành bong bóng bảy sắc bao bọc Tùy Qua. Mắt Lôi Thần Thiên Tôn đã đỏ, gã cũng nắm rõ thực lực của Tùy Qua. Lôi Thần Thiên Tôn cho rằng chắc chắn một kích kia giết chết Tùy Qua, gã chưa từng nghĩ hắn sẽ đỡ được. Lôi Thần Thiên Tôn dốc sức đánh ra một kích vào bong bóng bảy sắc bên ngoài người Tùy Qua. Bùm. Khi lực lượng hủy diệt của Lôi Thần Thiên Tôn công kích, Long Châu Bảy Sắc vỡ vụn, nhưng tinh hoa trong Long Châu Bảy Sắc bị hút hết vào cơ thể Tùy Qua. Tuy Lôi Thần Thiên Tôn đánh bể Long Châu Bảy Sắc, nhưng lực lượng một kích kia bị Long Châu Bảy Sắc chặn 7-8 phần. Lôi Thần Thiên Tôn ngạc nhiên, từ người Tùy Qua phát ra khí thế vô cùng cường đại. Chấn linh sự biến thành một luồng sáng bảy sắc đập mạnh vào ngực Lôi Thần Thiên Tôn. Một kích của Tùy Qua vượt qua cảnh giới Kim Tiên đạt đến Thánh Tiên. Cộng với lúc trước Tùy Qua tích góp hùng hậu, khiến lực lượng của hắn trong không trung hoàn toàn vượt qua Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi Thần Thiên Tôn nhìn ngực mình bị chấn linh sự chém rách, đôi mắt vừa kinh sợ vừa khó hiểu. Lôi Thần Thiên Tôn không tin nổi Tùy Qua có thể trong không trung từ Kim Tiên thăng cấp Thánh Tiên, đây là chuyện không thể nào. Lôi Thần Thiên Tôn làm sao biết Tùy Qua cường đại như thế đều nhờ vào gã dốc sức đánh vỡ tầng ngoài Long Châu Bảy Sắc, để hắn hấp thu hết tinh hoa của Long Châu Bảy Sắc. Long Châu Bảy Sắc là tinh hoa tất cả tu vi của Tổ Long, còn Tổ Long là ai? Đó là Long Đế Tiên Giới Thượng Cổ, cảnh giới tu vi ngang ngửa với Tiên Đế. Tổ Long nhìn trúng Tùy Qua vì tin tưởng hắn có thể dựa vào Long Châu Bảy Sắc nhanh chóng thăng cấp cảnh giới tu vi, một hơi vượt qua Tổ Long, trở thành tồn tại vĩ đại hơn, thay thế Tổ Long mãi mãi bảo vệ Long Chi Giới. Tùy Qua không làm Tổ Long thất vọng, vào phút mấu chốt hắn lợi dụng lực lượng của Lôi Thần Thiên Tôn luyện hóa Long Châu Bảy Sắc, hấp thu hết tinh hoa trong Long Châu Bảy Sắc. Dù Lôi Thần Thiên Tôn biết điều này cũng không làm gì được, dù cảnh giới tu vi của gã cao hơn Tùy Qua rất nhiều nhưng không thể mạnh mẽ cướp một chút tinh hoa của Long Châu Bảy Sắc. Một mặt là vì Long Châu Bảy Sắc thành lập liên kết với Tùy Qua, mặt khác hắn tu luyện, dung hợp pháp tắc căn nguyên của Long Chi Giới. Lôi Thần Thiên Tôn thì không tu luyện pháp tắc căn nguyên của Long Chi Giới bao giờ. Nên Tùy Qua hành động thoạt nhìn là xúc động bồng bột, thật ra hắn đắn đo kỹ mỗi một chi tiết. Tinh hoa Long Châu Bảy Sắc đẩy cảnh giới của Tùy Qua đến Thánh Tiên nhẹ như chơi, đây là món quà lớn Tổ Long tặng cho hắn. Vào phút mấu chốt cảnh giới Tùy Qua tăng lên, dựa vào tích lũy hùng hậu trước kia của hắn đủ vững vàng thắng Lôi Thần Thiên Tôn. Âm âm âm âm âm. Ngực Lôi Thần Thiên Tôn bị Tùy Qua dùng Lôi Thần Thiên Tôn chém rách phát ra tiếng sấm điếc tai. Lôi Thần Thiên Tôn đau đớn gầm rống, Tùy Qua, ngươi dám bị thương bản Thiên Tôn. Tùy Qua không định nể mặt Lôi Thần Thiên Tôn, ta không chỉ muốn bị thương ngươi mà còn giết ngươi. Tùy Qua hoàn toàn đắc tội Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, thậm chí đắc tội Tiên Giới từ lâu. Tùy Qua lười cho đối phương mặt mũi. Chấn linh sự xé cơ thể Lôi Thần Thiên Tôn rách một vệt dài, tuy gã gầm rống dữ dội, lửa sét cháy hừng hực khắp người gã, Lôi Thần Thiên Tôn đốt cháy tu vi và tinh huyết, nhưng không đỡ nổi Tùy Qua tấn công dồn dập. Không địch thủ trong cùng cảnh giới. Đây là quy tắc thép từ xưa đến nay của Tùy Qua. Bởi vì cảnh giới của Tùy Qua tăng nhanh thật nhưng căn cơ cũng rất hùng hậu, tu luyện mỗi cảnh giới đến viên mãn tràn đầy. Tùy Qua đi từng bước một bảo đảm cho hắn không có địch thủ trong cảnh giới, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Lúc này Tùy Qua thăng cấp đến Thánh Tiên, Lôi Thần Thiên Tôn muốn trấn áp hắn đúng là mơ mộng viễn vông. Lôi Thần Thiên Tôn đã hoàn toàn yếu thế, đừng nói trấn áp Tùy Qua, muốn trốn khỏi tay hắn cũng không được. Tùy Qua không cho Lôi Thần Thiên Tôn chút mặt mũi hay cơ hội chạy trốn, công kích gã dồn dập làm Lôi Thần Thiên Tôn không có thời gian phục hồi. Tùy Qua vừa oanh tạc Lôi Thần Thiên Tôn vừa nhanh chóng tiêu hóa tinh hoa Long Châu Bảy Sắc mới dung hợp, hiểu sâu hơn các loại pháp tắc căn nguyên. Sau khi Tùy Qua vào cảnh giới Thánh Tiên, độ dung hợp giữa hắn và Hồng Mông Thạch càng chặt chẽ, có thể hoàn toàn hấp thu, vận dụng Hồng Mông Tử Khí. Tùy Qua tăng cảnh giới, Hồng Mông Thụ, Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ cũng nước lên thì thuyền lên. Tiềm lực của chúng nó là vô hạn, nên Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, Hồng Mông Thụ tăng tiến theo cảnh giới tu vi của Tùy Qua. Mặc dù Tùy Qua đã đến Thánh Tiên, tu vi và lực lượng vẫn không ngừng thăng, nhờ có quá trình lực lượng Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, Hồng Mông Thụ vẫn leo thang. Ngược lại lực lượng của Lôi Thần Thiên Tôn càng lúc càng yếu. Đốt cháy tu vi, tinh huyết tuy khiến Lôi Thần Thiên Tôn bùng nổ trong phút chốc vượt qua cực hạn bản thân, nhưng không thể kéo dài lâu. Không giết được Tùy Qua là lực lượng của Lôi Thần Thiên Tôn bắt đầu suy yếu, nên hắn càng mạnh thì gã càng yếu. Lôi Thần Thiên Tôn không dễ bị giải quyết, vì trên người gã có tiên đan nhiều vô số kể. Trừ phi Tùy Qua tiêu diệt Lôi Thần Thiên Tôn hoàn toàn ngay lập tức, nếu không gã rất khó bị giết. Tùy Qua đang chuẩn bị cho một kích tất sát này. Buồn cười là Lôi Thần Thiên Tôn quen thói kiêu ngạo, không biết mình gặp họa đến nơi. Lôi Thần Thiên Tôn kích thích Tùy Qua, người không giết ta được, khi đó nhiều thánh tiên của tiên giới sẽ đến vây công ngươi. Vô Thượng Tiên Đế sẽ không tha cho ngươi. Tùy Qua mặc kệ Lôi Thần Thiên Tôn, hắn không lo Vô Thượng Tiên Đế, thánh tiên khác. không phải trong mắt Tùy Qua không có ai mà vì lúc này tiên đế, thánh tiên chú ý đến Phật giới, ma giới, không rảnh quan tâm Lôi Thần Thiên Tôn. Ở trong mắt tiên đế thì sức nặng của Lôi Thần Thiên Tôn chẳng qua là con cờ quan trọng. Khiến mấy tiên đế chú trọng là nhân vật đỉnh cao như cổ Phật, thông thiên tổ ma của Phật ma giới. Nhân vật đỉnh cao ba giới chú ý vào nhau, nếu lúc này quan tâm sự chết sống của vài tôn tép thì chẳng phải là cho đối phương cơ hội tấn công. Tùy Qua đoán đúng, cho nên hắn yên tâm to gan giải quyết Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy Qua đang tích lũy một kích tất sát tấn công Lôi Thần Thiên Tôn. Toàn thân Tùy Qua bỗng toát ra một loại vân khí màu tím như ẩn như hiện, hơi thở giống như hỗn độn chưa mở, thiên địa chưa sinh. Hơi thở này vượt qua thời gian, không gian, vượt qua mọi pháp tắc trên đời. Bởi vì thời gian vốn là trước có Hồng Mông sau có trời, Hồng Mông tự khí có trước hỗn độn, xa xưa hơn cả thiên địa. Những vân khí màu tím này là Tùy Qua thi triển hơi thở Hồng Mông tự khí toát ra ngoài, lực lượng Hồng Mông tự khí thật sự đều rót vào chấn linh sự và chém hướng Lôi Thần Thiên Tôn. Trong mắt Lôi Thần Thiên Tôn tràn ngập kinh hoàng, đây là lực lượng Hồng Mông, không thể nào. Cuối cùng Lôi Thần Thiên Tôn đã cảm giác được chết chóc bao phủ cơ thể mình. Lôi Thần Thiên Tôn trải qua thiên địa đại kiếp nạn mấy lần nên gã mới coi trời bằng vung, gã nằm mơ cũng không ngờ mình chết tại đây, chết vào tay tiểu tạp chủng vô danh. Không cam lòng, tức giận, nhưng không làm nên chuyện gì. Khi Tùy Qua hoàn toàn khống chế Hồng Mông tử khí, hắn có thể thúc giục lực lượng Hồng Mông, nghĩa là Lôi Thần Thiên Tôn chết chắc. Chấn linh sự không chỉ chém đứt cơ thể Lôi Thần Thiên Tôn còn chém cả sự sống. Vì vết thương do lực lượng Hồng Mông gây ra là bất cứ tiên đan nào cũng không thể chữa lành, trừ phi Lôi Thần Thiên Tôn có năng lực vận dụng Hồng Mông tử khí. Nhưng Hồng Mông tử khí là thứ mà Lôi Thần Thiên Tôn không đời nào tu luyện ra được. Sau khi giết Lôi Thần Thiên Tôn, Tùy Qua trực tiếp hung nguyên khí Lôi Thần Thiên Tôn, Hồng Mông tử khí đã được luyện hóa vào không gian trong Hồng Mông thạch. Tùy Qua muốn nâng cấp lực lượng tất cả tu sĩ, tiên nhân trong không gian Hồng Mông thạch, bao gồm những tiên thảo, linh thảo, thiên binh thần tướng. Được tinh khí của Lôi Thần Thiên Tôn, Hồng Mông tử khí đã luyện hóa, mọi người trong Hồng Mông thạch có ích lợi vô cùng. Đám người này tăng cao cảnh giới tu vi tương đương với lực lượng của Tùy Qua thăng tiến. Lôi Thần Thiên Tôn vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ này. Tùy Qua thả tu sĩ Long chi giới, Đan chi giới, Yêu giới, Thất La giới trong Hồng Mông thạch ra ngoài, chỉ để lại mấy người thân thiết với hắn và thiên binh thần tướng. Vì Tùy Qua biết các tu sĩ Long chi giới, Đan chi giới, Yêu giới, Thất La giới có thứ muốn bảo vệ, hắn không thể tự tiện lo thay. Tùy Qua đã cho bọn họ đủ lực lượng và ích lợi, tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Dù không thể thì ít ra có thể sảng khoái chiến đấu một trận, không uổng đời này. Tùy Qua muốn quay về thế giới nhân loại hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình. Lúc này ba giới chiến tranh đã đến hồi gây cấn, trong khoảnh khắc có mấy trăm vạn tu sĩ, tiên nhân bị thương chết. Tùy Qua biết đây chưa phải phút kịch liệt nhất, vì thiên quỷ chưa ban cho chư thiên vạn giới lợi lộc, tranh đoạt thật sự chưa bắt đầu. Tùy Qua đang định quay về thế giới nhân loại nhưng bị một cái vật đẳng cấp thánh tiên chặn đường. Đó là một quái vật dị vực, rất giống ác ma từ thế giới địa ngục. Làn da đỏ rực, đầu mọc hai sừng cong, người phát ra hơi thở tà ác vô tận. Chắc quái vật này đến từ ma giới. Quái vật thế giới địa ngục không thể nào phi thăng tiên giới, cho nên ma giới là lựa chọn tốt nhất của chúng. Quái vật này là một đại năng đẳng cấp thánh tiên của ma giới. Quái vật trợn to mắt như chuông đồng trừng Tùy Qua, hỏi, ngươi là Tùy Qua? Tùy Qua gật đầu, hỏi, ngươi là ai? Bổn tọa là Tuyệt Ngục Thánh Vương của ma giới, ngươi dám bắt phân thân dưới hạ giới của sủng cơ bổn tọa, thật sự tội đáng muôn chết. Địa ngục yêu cơ sao? Tùy Qua thả địa ngục yêu cơ ra khỏi Hồng Mông thạch, lạnh nhạt nói, là nàng ta. Đúng vậy. Dù ngươi giao nàng ra vẫn phải chết. Tuyệt Ngục Thánh Vương lạnh lùng nói, hai ngươi hãy quỳ xuống trước mặt ta sám hối, bản Thánh Vương có thể cho các ngươi miễn bị khổ dưới địa ngục vĩnh viễn. Ta để nàng xuất hiện là vì chứng minh ngươi không tìm lầm người, ta không giết sai người. Tùy Qua nói xong ra tay ngay. Tùy Qua chỉ nhúc nhích một đầu ngón tay, hắn vươn ngón giữa tay phải chỉ vào trán Tuyệt Ngục Thánh Vương. Một luồng sáng tím xuyên qua trán Tuyệt Ngục Thánh Vương, gã như bong bóng xì hơi xẹp xuống. Gào gào gào gào gào. Tuyệt Ngục Thánh Vương đau đớn gầm rống, tiếng rú tràn đầy kinh khủng. Tuyệt Ngục Thánh Vương không ngờ Tùy Qua có lực lượng kinh khủng một kích tất sát gã. Nếu biết Tùy Qua cường đại như vậy, đừng nói hắn chỉ bắt một cơ thiếp chưa gả qua cửa của gã, hắn bắt hết nữ nhân của Tuyệt Ngục Thánh Vương thì gã cũng không dám hó hé tiếng nào. Nhưng thế giới này không bán thuốc hối hận, Tuyệt Ngục Thánh Vương bị Tùy Qua một chỉ giết. Tùy Qua hút hết tinh hao nguyên khí của Tuyệt Ngục Thánh Vương vào Hồng Mông thạch, lạnh nhạt nói, quái vật dị vực bộ dạng dữ tợn khủng bố, nhưng thua xa Lôi Thần Thiên Tôn. Người có tên, cây có bóng, Lôi Thần Thiên Tôn uy hiếp chư thiên vạn giới thì tất nhiên tu vi nổi bật trong thánh tiên. Tuyệt Ngục Thánh Vương của ma giới vừa không có danh cũng không có nổi tiếng, Tu vi kém xa Lôi Thần Thiên Tôn nên không là đối thủ của Tùy Qua. Tùy Qua tiếp tục lao hướng thế giới nhân loại, ba giới chiến đấu ngày càng tới gần thế giới nhân loại. Tùy Qua đến thế giới nhân loại tương đương gần trung tâm vùng chiến tranh. Quanh người Tùy Qua toàn là tiên nhân, tu sĩ, ma vật, nơi nơi là quái vật, pháp bảo bay đầy. Hiện giờ Tùy Qua đã là cảnh giới thiên tiên, có gan cản đường hắn đều bị giết sạch. Trong hiệp khách hành của Lý Bạch có một câu gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm trống trải. Lúc này Tùy Qua một bước giết trăm, ngàn người, dù vậy vẫn có tiên nhân, ma vật, nhiều quái vật như thủy triều kéo đến. Thiên quỷ tiếp tục nâng cấp tỏa sáng, sắp đến phút chèn chén cuối cùng. Tùy Qua nhìn các văn chữ của chư thiên vạn giới liên tục nhấp nháy trong ánh sáng chói lòa của thiên quỷ, hắn cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó. Ký ức quá xa xôi, xa đến nỗi Tùy Qua đã lãng quên. Tùy Qua nhìn cảnh tượng thiên quỷ tỏa sáng rực rỡ, Tùy Qua cảm giác tinh thần, tâm tình của mình không ngừng tăng lên. Tinh thần, ý chí, tu vi của hắn dường như bị kích động đến cực độ. Tiên quả duy nhất trên Hồng Mông Thụ nhanh chóng sinh trưởng. Tùy Qua sắp tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả, nhưng lúc này một ngón tay chỉ vào trán hắn. Đối phương chỉ dùng một chỉ, mặc kệ tất cả pháp tắc hạn chế trực tiếp điểm vào trán Tùy Qua. Tự như lúc trước Tùy Qua điểm chết Tuyệt Ngục Thánh Vương, nhưng mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Đây là tu vi siêu phàm chỉ tiên đế mới có. Rốt cuộc tiên đế ra tay, ngay khi Tùy Qua sắp lĩnh ngộ đến cảnh giới huyền diệu chưa từng có. Một ngón tay như là thẩm phán đến từ vô thượng tiên đế đánh Tùy Qua từ trên trời rớt xuống phàm trần, suốt kiếp không được siêu sinh. Ngón tay này mang theo lực lượng đủ để hoàn toàn phá hủy Tùy Qua. Đây là uy năng của tiên đế, là tồn tại cao nhất trong chư thiên vạn giới. Tử vong lần thứ hai bao phủ Tùy Qua, hắn cảm giác lực lượng hủy diệt rót vào trán mình. Sự sống, tu vi, cảnh giới, tất cả của Tùy Qua bị một ngón tay điểm phá, biến thành trăng trong nước, hao trong gương, hoàn toàn biến mất. Một ngón tay cướp hết những gì Tùy Qua đã có. Đồn rằng khi người chết trong đầu sẽ xẹt qua bức tranh đời mình, vào phút đến gần cái chết Tùy Qua cũng thấy một số hình ảnh đã lãng quên. Tử vong bao phủ nhưng Tùy Qua hoàn toàn không tuyệt vọng, đầu óc chìm trong trạng thái ngơ ngẩn. Khi ngón tay tiên đế đâm vào trán, đầu óc Tùy Qua đột nhiên biến thành tiên quả Hồng Mông Thụ. Bùm! Ngón tay tiên đế điểm nổ tiên quả Hồng Mông Thụ. Tiên quả nổ nhưng không vỡ, tiên quả biến thành một đoàn vân khí mơ hồ, không thấy rõ ràng. Tiên quả này hấp thu tinh hoa Long Châu bảy sắc, Hồng Mông tử khí, Tùy Qua rót vào tất cả tâm huyết ngưng tụ hình thành nên không phải vật phàm, nếu không đã chẳng thay hắn chặn một chỉ trí mạng của tiên đế. Tùy Qua thấy đoàn vân khí mơ hồ đó thì lòng thầm mừng rỡ. Đoàn vân khí này là hình dạng trước khi thiên địa chưa mở, hỗn độn. Đồn rằng Hồng Mông sinh hỗn độn khai thiên địa. Không ngờ Hồng Mông Thụ sinh ra tiên quả cuối cùng lại là hỗn độn chi thực trong truyền thuyết. Khi Hồng Mông Thụ sinh ra Hồng Mông chi thực hậu, quá trình sinh trưởng của nó cũng đến giai đoạn cuối cùng. Bùm! Hồng Mông Thụ vươn ra khỏi cơ thể Tùy Qua, tốc độ siêu nhanh mọc trong hư không. Cánh lá, rễ cây xuyên suốt mỗi thế giới trong chư thiên vạn giới, bao gồm tiên giới, Phật giới, ma giới. Tinh thần, ý chí của Tùy Qua cũng đến mỗi góc chư thiên vạn giới. Bùm! Tiên quả trên đầu nhánh cây Hồng Mông Thụ nổ tung biến thành vô số cánh hoa rơi khắp chư thiên vạn giới. Tùy Qua biết đây là lần cuối cùng Hồng Mông Thụ hoa nở hoa tàn, từ nay hắn sẽ không còn được thấy Hồng Mông Thụ nở hoa, kết trái nữa. Cánh hao Hồng Mông Thụ rơi trong chư thiên vạn giới, hòa hợp cùng thiên địa chư thiên vạn giới, khiến thiên địa chư thiên vạn giới biến thành đất đai, bầu trời cho Hồng Mông Thụ sinh trưởng. Giờ phút này, bởi vì Hồng Mông Thụ tồn tại nên Tùy Qua cảm ứng được pháp tắc căn nguyên trong các thế giới chư thiên vạn giới. Tùy Qua cảm giác pháp tắc căn nguyên thế giới nhân loại bỗng sống động trướng to ra. Pháp tắc căn nguyên chư thiên vạn giới khác mạnh hơn của thế giới nhân loại rất nhiều nhưng tất cả vây quanh pháp tắc căn nguyên thế giới nhân loại, lấy nó làm trung tâm. Trong phút chốc pháp tắc căn nguyên chư thiên vạn giới như cảm nhận được triệu hoán, nhanh chóng chuyển động quanh pháp tắc căn nguyên thế giới nhân loại, xoay quanh người Tùy Qua. Tùy Qua thay đổi khiến một vị tiên đế ra tay với hắn chú ý, lúc này thiên quỷ bỗng bùng nổ, vô số thứ tốt phun ra từ thiên quỷ, trong đó có các loại vô thượng pháp bảo, tiên thuật, sinh linh vân vân. Thiên quỷ biến đổi hấp dẫn tất cả đẳng cấp tiên đế chú ý, còn có tu vi thánh tiên. Bởi vì tiên đế muốn càng cường đại, thánh tiên cũng muốn thăng cấp tiên đế, từ đấy tiêu giao chư thiên, không ai trói buộc. Giờ phút này, không ai chú ý đến Tùy Qua. Tùy Qua đã hoàn toàn dung hợp pháp tắc căn nguyên chư thiên vạn giới, nghĩa là đại đạo của hắn viên mãn. Trong khoảnh khắc Tùy Qua đạt đến đỉnh cao đạo pháp của mình. Pháp tắc căn nguyên chư thiên 3000 giới hóa thành một phù lục thần kỳ dung nhập vào cơ thể Tùy Qua. Tấm phù lục này khắc chữ đại biểu cho pháp tắc căn nguyên chư thiên 3000 giới, tự như những chữ trên thiên quỷ. Tùy Qua vẫn chưa đột phá, vẫn chỉ cảnh giới thánh tiên, đã lên đến đỉnh cao thánh tiên. tiến thêm một bước là Tùy Qua tu thành tiên đế, hắn sẽ trở thành tiên đế cường đại nhất từ trước đến nay. Nhưng Tùy Qua biết hắn chưa thể bước ra, vì lực lượng tu vi đã đến cực hạn vũ trụ thiên địa này dung chứa, sánh ngang với thực lực bất cứ tiên đế nào. Nếu Tùy Qua cưỡng ép bước ra một bước, hắn có thể tu thành tiên đế nhưng vũ trụ thiên địa sẽ sụp đổ, lại quay về hỗn độn. Kết quả này khiến Tùy Qua ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cười thản nhiên. Tùy Qua bắt đầu làm chuyện hắn nên làm. Tùy Qua thúc giục để Hồng Mông Thụ tụ tập chư thiên vạn giới lại. Lấy thế giới nhân loại làm trung tâm, thông qua Hồng Mông Thụ tụ tập chư thiên vạn giới lại, trở về bộ mặt vốn có của thiên địa vũ trụ. Hồng Mông Thụ đã hoàn toàn quán thông chư thiên vạn giới, nên được Tùy Qua thúc giục, nó nhanh chóng hành động. Các cường giả ba giới còn đang tranh giành nhiều báu vật phun ra từ thiên quỷ. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Trong hư không toàn vang tiếng nổ, khắp nơi là tu sĩ, tiên nhân chết đi. Ích kỷ, tham lam, xảo trá, tà ác. Nhiều ác tính bày rõ ra. Chư thiên ba ngàn giới nhanh chóng tụ tập lại như một bức tranh ghép to lớn. Mãi khi tiên giới, Phật giới, ma giới cũng lệch vị trí, chấn linh sự tụ tập hướng thế giới nhân loại thì các siêu cường giả ba giới giật mình khỏi tranh đấu. Bọn họ đều đã giành được bảo bối mình muốn, bọn họ có thể thoải mái sống qua thiên địa đại kiếp nạn. Những cường giả đẳng cấp tiên đế bày mưu lập kế trong năm rộng tháng dài là vì chờ đợi giây phút này buông xuống. Khoảnh khắc này qua đi, bọn họ bắt đầu chú ý đến Tùy Qua. Tùy Qua đang vội vàng ghép tranh. Một tiên đế quát với Tùy Qua, thật to gan, bằng vào ngươi mà muôn phân chia lại chư thiên vạn giới sao? Tiên đế vỗ một chưởng vào Tùy Qua, uy lực mạnh hơn một chỉ công kích hắn gấp trăm ngàn lần. Tùy Qua chỉ mỉm cười, vùng nắm đấm cản lại cú đấm của tiên đế. Tùy Qua tiếp tục hành động ghép chư thiên ba ngàn giới, vì đây là nhiệm vụ của hắn. Tiên đế ra tay bị Tùy Qua chọc giận, một chưởng chém vào một tiểu thế giới nhỏ bé trong chư thiên ba ngàn giới, đánh nó nát vụn. Muốn phân chia chư thiên với chúng ta? Người không có tư cách đó. Một thế giới bị hủy, Tùy Qua tạm ngừng không ghép tranh. Tùy Qua nhìn hướng tiên đế ra tay, nói, người nên biết nếu không ghép lại chư thiên ba ngàn giới thì thiên quỷ mãi mãi không biến mất, thiên địa đại kiếp nạn sẽ không bao giờ ngừng lại. Tiên đế khinh thường nói, vậy thì sao? Người này là đế tuấn tiên đế, một tiên đế có tu vi khá yếu trong tiên giới nhưng dù gì xếp hàng tiên đế, có tư cách và năng lực không để Tùy Qua lọt vào mắt. Tùy Qua cũng không để mắt đến đế tuấn tiên đế, mỉm cười nói, nếu ngươi ngăn cản thì ta sẽ trấn áp ngươi. Tùy Qua nói ngữ điệu như đang trò chuyện với một người tu vi bình thường cản đường mà không phải tiên đế uy hiếp chư thiên vạn giới. Được, ta chờ xem ngươi làm sao trấn áp ta. Chẳng qua là một thánh tiên đã cuồng vọng như thế. Đế tuấn tiên đế lại ra tay, lần này gã tấn công Tùy Qua, đòn công kích bao phủ đát dưới chân hắn. Dưới chân Tùy Qua từng là thế giới nhân loại, là trung tâm chư thiên vạn giới. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn đần độn. Tùy Qua đánh ra một đấm, có vân khí mơ hồn bao bọc nắm tay, tứ này chính là hỗn độn. Đoàn hỗn độn không lớn nhưng hoàn toàn hấp thu lực lượng hủy diệt chư thiên vạn giới của đế tuấn tiên đế. Nắm tay hai người va chạm nhưng không phát ra chút thanh âm, tự như hai bên không hề dốc sức. Lúc này đế tuấn tiên đế đã hiểu Tùy Qua có tu vi sánh ngang tiên đế, dù hắn không có cảnh giới tiên đế. Hỗn độn, ngươi trưởng quản lực lượng hỗn độn. Một tiên đế khác mở miệng nói, không ngờ, rốt cuộc ngươi đã trưởng thành. Tùy Qua hờ hững liếc đối phương, a, vị này là thanh đế đây mà, trung ương thanh hoàng tiên đế. Người thanh đế hiện ra thanh đế mộc hoàng giáp trụ, cùng loại với thanh đế mộc hoàng giáp trụ trên người Tùy Qua nhưng hơi khác. Thanh đế nhìn Tùy Qua, bình tĩnh nói, Tùy Qua, ngươi có biết lai lịch của mình không? Tùy Qua nói, xin được rửa tai nghe. Tùy Qua, ngươi chính là nhi tử của trung ương thanh hoàng tiên đế ta. Thanh đế kiêu ngạo nói, nếu không có ta âm thầm nâng đỡ, sửa đổi vận mệnh thì sao ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, thành tựu vô thượng đạo quả. Thanh đế tiên phong đạo cốt, vừa có uy nghiêm đế vương của tiên đế uy hiếp chư thiên vạn giới, vừa có thần uy đỉnh cao tiên đạo, làm người ta phục. Tùy Qua cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Tùy Qua bỗng lấy một bộ đồ cũ ra, đó là bộ đồ lão địa chủ đưa cho hắn, bằng chứng duy nhất liên quan đến thân thế Tùy Qua. Hơi thở trên bộ đồ đúng là của thanh đế. Tùy Qua bỗng nhiên kế thừa thanh đế mộc hoàng giáp trụ cũng là chứng minh tốt nhất. Bằng chứng như núi, thanh đế chờ đợi Tùy Qua dập đầu nhận cha. Tùy Qua vẫn cứ cười to, qua thật lâu sau mới ngừng cười, lạnh nhạt nói, các ngươi tính hết đủ điều, mặc cho các ngươi làm gì thì đừng mơ điều khiển vận mệnh của ta. Các ngươi có thể chưởng quản luân hồi, giả tạo thân phận nhưng không thể xóa bỏ vận mệnh của ta. Ta chính là khí linh của Hồng Mông Thạch, còn Hồng Mông Thạch là chìa khóa kết thúc thiên địa đại kiếp nạn. Hồng Mông Thạch vốn nên gọi là Hồng Mông Thi, là chìa khóa khiến thiên địa vũ trụ quay về Hồng Mông. khi pháp tắc căn nguyên chư thiên vạn giới dung hợp hoàn toàn với tùy qua thì hắn đã biết thân thế của mình. Tùy qua có hai thân thế, một cái là thật, cái kia là giả. Thân thế giả là thanh đế tự mình sắp đặt cho hắn, thân thế thật thì bản thân hắn trải qua. Tùy qua không muốn thừa nhận nhưng sự thật hắn là khí linh của Hồng Mông Chi Thi luân hồi chuyển thế. Bởi vậy Hồng Mông Chi Thi mãi không có khí linh lại hoàn toàn dung hợp với tùy qua, điều mà tiên viên chân nhân không cách nào làm được. Thanh đế, xem ra bố cục của ngươi vẫn thất bại. Ngươi nói chuyện là Hạo Thiên Thông Minh Cung Ngọc Hoàng Tiên Đế của tiên giới, gọi tắt là Hạo Thiên Tiên Đế. Ngươi có thực lực mạnh nhất tiên giới, uy danh nổi nhất, cai quản thế lực khổng lồ trong tiên giới là Thiên Đình. Hạo Thiên Tiên Đế bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, ngươi là khí linh của Hồng Mông Chi Thi chuyển thế. Từ thiên địa đại kiếp nạn lần trước ngươi đã xuất hiện, bị chúng ta cướp vào tiên giới, bởi vì ngươi là báu vật mạnh nhất diễn sinh trong thiên quỷ. Nhưng tiên đế chúng ta không thể sử dụng, luyện hóa ngươi, hơn nữa mất thời gian dài dặc chúng ta mới biết mặc dù ngươi là pháp bảo mạnh nhất thiên quỷ diễn sinh ra, nhưng cũng là hóa thân của tai nạn. Khi ngươi trưởng thành, chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, quay về Hồng Mông, tất cả chế dứt. Đúng vậy. Các ngươi kết thúc, nhưng tất cả sẽ lại bắt đầu. Tùy qua lạnh nhạt nói, vì vậy các ngươi nghĩ hết mọi cách luyện hóa hoặc hủy diệt ta nhưng không thành công. Vị thanh đế này tự xưng là phụ thân của ta, nghĩ ra một cách. Đó là thông qua lực lượng luân hồi đưa khí linh Hồng Mông Chi Thi vào luân hồi, khiến ta hoàn toàn quên đi sứ mệnh vốn có. Nhưng dù các ngươi là tiên đế cũng không thể thay đổi vận mệnh của ta, sau này Hồng Mông Chi Thi trùng hợp bị mang ra tiên giới. Không phải trùng hợp, là chúng ta cố ý để tiên viên chân nhân mang ra ngoài. Thanh đế lên tiếng, chúng ta vốn nghĩ hắn là ngươi, là khí linh Hồng Mông Chi Thi nên chúng ta cho hắn cơ hội lấy được Hồng Mông Chi Thi sau đó giết chết. Thanh đế thẳng thắn khai chuyện mình làm, không hề e sợ. Vì là tiên đế, thanh đế không cần sợ hãi, kiên kỵ cái gì. Dù đối diện khí linh Hồng Mông Chi Thi cũng thế. Tiên đế vốn nên có uy nghi của tiên đế. Tùy qua mở miệng nói, các ngươi cho rằng lần này thiên quỷ sẽ mang đến bảo bối càng tốt hơn, có thể thay đổi vận mệnh chung kết, nhưng có vẻ các ngươi phải thất vọng. Đây là kết quả tùy qua sớm biết, nên hắn không cướp giật báu vật bay ra từ thiên quỷ. Lần này phun ra toàn là đồ bỏ. Người lên tiếng là Thông Thiên Tổ Ma của ma giới. Tuy Thông Thiên Tổ Ma là tổ ma nhưng không có bộ dạng ma quỷ, trông như nam nhân trung niên áo đen, uy nghiêm bất phàm, tính cách hoi quái dị. Thông Thiên Tổ Ma nhìn kỹ tùy qua, nói, Hạo Thiên Tiên Đế, đây là pháp bảo lần trước các người liều mạng cướp đoạt với chúng ta sao? Không ngờ là một tai họa. Các người đúng là đồ ngu. Sớm đưa tai họa này vào ma giới chúng ta thì đã không xảy ra cớ sự này. Chúng ta sẽ ra tay giết tai họa này ngay, không thì khó thoát khỏi kiếp này. Hạo Thiên Tiên Đế, Thích Thiên Thủy Phật, các ngươi nghĩ như thế nào? A-di-đà Phật. Thích Thiên Thủy Phật niệm kinh, ý kiến của Thông Thiên Tổ Ma không tệ, có thể thử xem. Thích Thiên Thủy Phật luôn im lặng và Thông Thiên Tổ Ma hợp tác công kích tùy qua. Hai người này là cường giả mạnh nhất trong Phật giới, ma giới, vì ức chế tiên giới nên lần đầu tiên hợp sức. Giờ Thích Thiên Thủy Phật, Thông Thiên Tổ Ma lại cùng nhau công kích tùy qua. Hai đẳng cấp tiên đế hợp tác, dù là tam giới cũng bị đánh vỡ. Tùy qua vẫn lù lù bất động, đánh ra một đấm. Một đoàn hỗn độn xuất hiện trước mặt Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật, chặn lại đòn công kích của hai người. Tuy nhiên Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật quyết tâm giải quyết tai họa nên lại luân phiên ra tay. Chư thiên pháp tắc, công tham tạo hóa, thiên quỷ hiển hiện. Tùy qua mất kiên nhẫn, hắn thúc giục phù lục đại biểu pháp tắc căn nguyên chư thiên vạn giới. Phù lục sinh ha cảm ứng với thiên quỷ, có hai phân thân thiên quỷ hiện ra rơi vào đầu Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật. Tuy chỉ là phân thân thiên quỷ nhưng mặc cho hai tiên đế thi triển thần thông cỡ nào cũng không thể làm phân thân thiên quỷ nhúc nhích một ly. Phân thân thiên quỷ không ngừng vận chuyển cùng bản thể áp chế và tiêu hao lực lượng, tu vi của Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật. Phân thân thiên quỷ như máy nghiền đá từ từ đè bẹp tu vi của hai người. Ta nói rồi, nếu ai ngăn cản thì ta sẽ trấn áp kẻ đó. Tùy qua bình tĩnh nói với Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật, các ngươi đã độ quá nhiều lần thiên địa đại kiếp nạn, chắc nên biết thiên kiếp lần này là vô lượng lượng kiếp, hết thảy đều hủy diệt, bắt đầu lại lần nữa. Dù ngươi có tu vi tiên đế cũng không thể tránh thoát một kiếp này, huống chi vì có các ngươi cướp tinh hoa thiên địa trường sinh bất tử nên vô lượng lượng kiếp mới xuất hiện. Nhưng tu vi của các ngươi đến từ vũ trụ này thì hãy trả lại đi. Phần thân thiên quỷ tiếp tục nghiền. Lực lượng tu vi của Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật dần bị ép khô, không có khả năng tránh thoát. Bởi vì dưới thiên quỷ, trong vô số lượng kiếp đã sớm nghiền ép vô số tiên đế. Hạo Thiên Tiên Đế không ra tay, gã chỉ đứng nhìn. Hạo Thiên Tiên Đế biết kết cuộc ra tay là gì, tựa như Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật. Dù Hạo Thiên Tiên Đế mạnh hơn Thông Thiên Tổ Ma, Thích Thiên Thủy Phật một chút nhưng bản chất không có gì khác biệt. Tùy qua bình tĩnh nói, Thanh Đế, Hạo Thiên Tiên Đế, nếu ai ngăn cản liền bị ta trấn áp. Tùy Qua bổ sung thêm, ai thuận theo ta còn có một đường sống. Tùy Qua thốt lời làm Thanh Đế, Hạo Thiên Tiên Đế, mấy tiên đế khác lộ vẻ mừng rỡ. Hạo Thiên Tiên Đế hỏi, Hồng Mông Chi Thi, sứ mạng của ngươi chính là chung kết, tại sao có lựa chọn như vậy? Tùy Qua trang nghiêm nói, tất cả bắt nguồn từ Hồng Mông, kết thúc vào Hồng Mông, đây chính là sứ mệnh của Hồng Mông Chi Thi. Tùy Qua như đang nói ra vận mệnh của mình, giây lát sau lại đổi giọng, tuy nhiên kế hoạch của Thanh Đế không hoàn toàn thất bại, sau khi chuyển thế ta vẫn là Hồng Mông Chi Thi, nhưng cũng là Tùy Qua, một tu sĩ đến từ thế giới nhân loại. Nếu vô lượng lượng kiếp bắt đầu, Hồng Mông Chi Thi tồn tại, Tùy Qua sẽ biến mất, ta chưa sống đủ. Đám người Thanh Đế, Hạo Thiên Tiên Đế ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không ngờ có kết quả này. Vì vậy chư thiên 3000 giới có thể tiếp tục tồn tại, ba giới tiên Phật ma cũng vậy. Ta sẽ rót sức sống mới vào chư thiên 3000 giới, kéo dài vô lượng lượng kiếp giáng xuống mãi, khi nào Tùy Qua sống đủ thì thôi. Tùy Qua bình tĩnh nói, chư thiên 3000 giới ta chỉ giữ một giới này, sáng tạo một giới. Còn các thế giới khác thì các ngươi tự lo, hãy đứng thẳng đến phút cuối đi. Thanh Đế hoang mang hỏi, còn thiên quỷ thì sao? Thanh Đế cảm thấy thiên quỷ là bảo kiếm lơ lửng treo trên đầu gã. Giọng Tùy Qua thản nhiên nói, một hỗn độn vô lượng lượng kiếp là 300 ức năm. Nó đã trải qua vô số lần, chắc hẳn không ngại nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chư thiên 3000 giới tụ hợp lại dưới chân Tùy Qua, được rót vào sức sống ấy. Đối với nhiều tiên đế thì lại đến giây phút chia bánh ngọt, chia địa bàn. Đây là bữa tiệc cuối cùng của bọn họ. Giờ phút này, trong đầu Tùy Qua hiện lên vô số suy nghĩ cho thế giới mới, người khổ có cơ cơm, người nghèo có nhà ở, em nhỏ có nơi nuôi, người già có chỗ dựa, người bệnh có thuốc trị, thiện ác sẽ có báo. Tùy Qua còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp và vui sướng cần hoàn thành, có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp để theo đuổi. Hắn là Hồng Mông Chi Thi, hắn vĩnh hằng bất diện như thiên quỷ. Nhưng là Tùy Qua, hắn chỉ sống một lần, vì vậy phải sống thật phấn khích, không có để lại tiếc nuối. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.